Tu chân tứ vạn niên chương 2001, Lưu Tinh Điện tương pháo. Ba chữ dựa vào gì, như ba cái binh lôi điện ngưng tụ thành, hung hăng đóng đinh vào đáy lòng mỗi một tội dân. Bốn chữ đòi sự công bằng, càng khiến đầu óc bọn họ quay cuồng giống như sôi trào, phủ thêm một tầng áo khoác tiền đồ sáng lạng cho cuộc giết chóc mình sắp triển khai. Trong lúc nhất thời, trên mặt toàn bộ hung nhân trừ tham lam và cuồng bạo, thế mà lại bao phủ một tầng hào quang mơ hồ. Xông vào thành Tiêu Dao, mọi thứ ở nơi đó đều là của các ngươi, trừ phần vinh quang này, ta cái gì cũng không cần. Tiếng trống giận của Quyền Vương, Lôi Tông Liệt trong nháy mắt tăng lên vài cấp, biến thành lôi âm cuồn cuộn rung động thiên địa, thành công rồi, chúng ta chính là chúa tể của một phương thế giới cực lạc này, mặc dù thất bại, tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Chúng ta cũng phải lưu lại danh hiệu của chúng ta ở trên vạn dặm huyết nguyên này. Ô ô, ô ô ô ô. Ngàn vạn cái còi hơi trên thành đại thiết lại lần nữa phun trào ra khói trắng nồng đậm như yêu ma, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Bánh răng to lớn trên thành lũy sắt thép chậm rãi xoay tròn, kéo vô số xiềng xích, ổ trục và từng vòng kết cấu máy móc lồng ghép. Từ trong thành đại thiết truyền đến tiếng trống trận như sấm sét, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng thùng, gõ trái tim mỗi một người công thành đều sắp nổ tung rồi. Theo tiếng còi hơi cùng tiếng trống trận càng lúc càng to rõ, càng lúc càng cuồng bạo, tốc độ xoay tròn của bánh răng to lớn cũng càng lúc càng nhanh, xung quanh thành đại thiết chậm rãi triển khai 6 cái chân chống máy móc dài gần 100 mét, lại có vô số con rối linh năng lắc lư lảo đảo đi tới. Dùng đinh sắt dài gần nửa mét xuyên thấu qua lỗ thủng trên chân máy đóng vào trong mặt đất, gắt gao cố định chân máy trên mặt đất. Chủ pháo chính diện thành đại thiết như cơ quan sinh sản giống được nhếch lên cao cao, màu sắc vốn đen xì dần dần biến thành màu da cam, đỏ đậm, tím đậm, từng luồng hồ quang kích động giống như gân xanh lồi lên, bị lực lượng mang tính bùng nổ tràn đầy, ngay cả ngoại hình cũng như là bành trướng một vòng. 108.000 luồng hồ quang từ sâu trong thành đại thiết trào ra, không ngừng hướng họng pháo ngưng tụ. Họng pháo tràn ngập chùm tia sáng mang tính phóng xạ, như một viên hành tinh vừa mới sinh ra, làm toàn bộ hung nhân đều không dám nhìn thẳng, chỉ có thể ngừng thở, trong lòng run sợ, quỳ bái. Rốt cuộc, quần sáng ở họng pháo như nham thạch nóng chảy ngưng tụ đến cực hạn, ở trong tiếng trống giận dữ như chuông đồng của Quyền Vương, bá một tiếng, gào thét mà ra. Bên trong thành đại thiết như là bị sét đánh, làm thành lũy to lớn như cao ốc chọc trời này cũng hướng giữa không trung nhảy lên một cái, mặt đất phụ cận 6 cái chân chống đỡ cũng ở trong tiếng rắc rắc nứt nẻ, mọi người đều cảm giác được đất rung núi chuyển. Linh năng mạnh mẽ vô cùng giống như một tảng nham thạch nóng chảy to lớn bị linh từ lực tràn ướt thúc, vẽ ra một đường vòng cung cực cao, khi đạt tới đỉnh nổ vỡ ra, biến thành một mảng mưa sao băng lửa, phủ đầu đánh về phía thành Tiêu Dao. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Ngoại vi thành Tiêu Dao đột nhiên dâng lên một khiên linh năng trong suốt lấp lánh, mỏng như cánh ve, như vỏ trứng trong suốt, trên khiên bảo vệ che kín bản mạch linh năng hình lục giác, trung ương mỗi một hình lục giác còn tuyên khắc một tòa phù trận rắc rối phức tạp. Toàn bộ mưa sao băng lửa đều bị khiên linh năng ngăn cản. Hai luồng năng lượng kích động cùng xung đột lẫn nhau, phát ra tiếng nổ vang như khối sắt nung đỏ hồng lẫn vào trong khối băng. Mặc dù cách nhau xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy hệ thống phòng ngự thành Tiêu Dao đang bị suy yếu, hào quang lấp lánh trong suốt kia không ngừng ảm đạm đi. Thành Tiêu Dao cũng phát động phản kích, nhưng tầm bắn lửa đạn của bọn họ tựa như không xa như Lưu Tinh Điện tương pháo của thành đại thiết. Mặc dù có thể miễn cưỡng kéo dài đến trong chiến trận đại quân Quyền Vương, cũng là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đại đa số còn bay ở giữa không trung, đã bị luồng khí mạnh mẽ sớm dẫn nổ. Bá! Lưu Tinh Điện tương pháo, lần thứ hai nổ súng, lại lần nữa đẩy một mảng lớn mưa sao xa hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ cực cao đánh về phía thành Tiêu Dao, lần này lại thoáng điều chỉnh góc độ, bắn về phía phòng tuyến chính diện phía trước thành Tiêu Dao, lập tức nhấc lên mấy trăm mảng sóng to xung kích, dẫn nổ lượng lớn địa lôi. Sang bằng chiến hào, tấm cản ngựa dương nanh múa vuốt cự hết thảy bị hòa tan thành những cục phế liệu xấu xí. Đại quân Quyền Vương phát ra hò hét như núi lở sóng thần, đám ô hợp vốn lắp ghép lại giống như biến thành quân đội tinh nhuệ, mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng, luyện mãi thành thép, trăm trận trăm thắng. Ầm. Lưu Tinh Điện tương pháo sau lần thứ ba đánh phá, rốt cuộc có ba cái chân chống thừa chịu không nổi linh năng mạnh mẽ chấn động, cái đinh tráng kiện như cánh tay bắn lên từng cái, chân chống cũng bắn lên cao cao. Hiển nhiên, Lưu Tinh Điện tương pháo quy lực vô cùng cũng đã đạt tới cực hạn, không thể không dừng lại làm nguội một lát. Quyền Vương trực tiếp từ phía trên thành đại thiết cao gần 100 mét cao cao nhảy xuống, đập ra trên mặt đất vết rạn đang xen ngang dọc, tiếp nhận một lá cờ xí cao gần 10 mét, Vệ Chiến Huy nắm tay đội Vương Miệng, hướng phía trước vung mạnh lên, xông, xông, xông vào thành Tiêu Dao. Làn sóng sắt thép chói lọi thứ nhất lao về phía thành Tiêu Dao. Đó là đại quân con rối linh năng rập trời rập đất, rậm rạp dày đặc, như thú triều. Từ Thái Hư chiến binh phản loạn của phi tinh giới tới nay, Lý Diệu còn chưa bao giờ thấy đại quân con rối linh năng quy mô lớn như thế. Mà so sánh với Thái Hư chiến binh, con rối linh năng nơi này càng thêm đủ loại, thiên kỳ bách quái, như là ghép vô số cỗ máy chiến tranh niên đại hỗn độn lại với nhau. Quyền Vương tựa như sưu tập toàn bộ con rối linh năng có thể hành động trên cả nghiệt thổ, lại dùng phương thức đặc thù móc nối bọn nó lại với nhau, trở thành tiên phong không đâu không phá của hắn. Cũng đúng, con rối linh năng ít nhất so với nô binh bình thường thì càng thêm chắc chắn mà cường tráng, ý chí chiến đấu cũng vượt xa xa ban cướp chần chừ, đều có tính toán riêng, bọn nó tuyệt đối sẽ không phản bội, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Xông lên trước nhất là con rối chiến tranh loại hình cơ động tốc độ cao hình thái nhện cùng bọ cạp kim loại, sau đó là con rối chiến tranh loại hình chủ chiến luyện chế thành hình thái tinh thạch chiến xa, bánh xích và chân máy hỗn hợp, phía sau còn có 20-30 pháo đài không người lái kiểu tự đi cao hơn 10 mét, có thể điều khiển từ xa. Trên bầu trời thì lượn lờ cả mảng lớn phi toa công kích không người thao túng, cùng với những bình đài hỏa lực kiểu lơ lửng như khí cầu, lại tỏa ra hào quang kim loại, kéo cánh tay kim loại như xúc tu rối bời. Cơn sóng sắt thép cuồn cuộn hướng về phía trước, đối với bão táp mưa sa thành Tiêu Dao hắt ra đều coi như không thấy, từng bước một rút ngắn khoảng cách với nhau, dẫn nổ địa lôi may mắn chưa bị mưa sao băng lửa kích hoạt, tìm được đại trận cùng điểm hỏa lực phòng ngự giấu ở dưới lòng đất. Cùng keo khô nhanh sang bằng mặt đất gồ ghề không bằng phẳng, cung cấp điều kiện có lợi cho bộ đội tiếp theo. Xông lên đi, giết đi, cướp lấy thành Tiêu Dao. Ở dưới con rối linh năng yểm hộ, giặc cướp, hung nhân cùng toàn bộ tội dân khát vọng chiến một trận thành danh, phi thăng, thiên không chi thành, mạn châu sa hoa, ùng ùng xuất động, như là hung thú được tiêm thuốc hưng phấn xông lên. Đây có lẽ không tính là một hồi chiến tranh thật sự. Ban cướp chính là ban cướp, đám ô hợp chính là đám ô hợp, ở dưới tình huống thiếu phối hợp thành thạo và chỉ huy hiệu suất cao, căn bản không tính là quân đội thật sự. Đây chỉ có thể tính là một trận giác đấu quy mô siêu lớn, là giữa hai đàn giả thú, vì tranh đoạt quyền lợi sinh tồn, dựa vào bản năng trình diễn cắn xé cùng triền đấu. Có lẽ là giác đấu quy mô lớn nhất Lý Diệu đời này từng gặp. Khi trận sóng màu bạc của con rối linh năng hầu như sắp đột phá phòng tuyến chính diện của thành Tiêu Dao, mấy trăm tòa tháp tia chớp bố trí ở phía sau phòng tuyến chính diện rốt cuộc bị kích hoạt, trong nháy mắt, như là ở ngoại vi thành Tiêu Dao dựng lên một bức tường cao chớp lóe sấm rền. Vô số con rối linh năng không kịp né tránh, bị cơn bão tia chớp bao phủ, nháy mắt ở trong tiếng bốc bốc hóa thành những quả cầu lửa, biến thành sắc vụn đen sì, đánh mất sinh mệnh vốn đã không tồn tại. Nhưng con rối linh năng còn lại như thủy triều, vẫn người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng phía trước lao đi, tình nguyện biến mình thành những cục sỉ hòa tan, cũng muốn tiêu hao thêm một ít linh năng của đối phương. Mà pháo đài không người kiểu tự đi hơi dựa về phía sau một chút, dứt khoát triển khai hình thức công thành, vương vô số khẩu pháo tinh từ lập lòe ánh sáng lạnh, hướng đại trận phòng ngự của thành Tiêu Dao trút xuống điện tương, lửa, huyền quang cùng đạn pháo. Thủ quân thành Tiêu Dao rốt cuộc tấn công. Hai chi đại quân cùng hung cực ác hung hăng va chạm với nhau, dây đầu tiên đã bắn tung tóe ra tia lửa tanh máu nhất. Lý Diệu nhìn thấy, vô luận Quyền Vương hay là trận doanh Tiêu Dao thành chủ, vô số hung nhân diện mạo dữ tợn đều chẳng hề để ý lấy ra những liều thuốc hưng phấn màu sắc đáng ngờ, rót vào động mạch chủ phần cổ của mình. Sau đó ở trong những tiếng kêu hỗn loạn ngao ngao, làn da nứt nẻ, cơ bắp sôi sục, gai xương lồi ra, linh khí bùng nổ. Biến thành quái vật hoàn toàn thay đổi, nửa người nửa thú, sau đó cùng quái vật đối diện hung hăng ôm lấy nhau như gấu ôm. Một tráng hán có được bốn cánh tay, một hơi vung bốn khẩu pháo oanh kích xoay tròn, đứng ở trên một chiếc tinh thạch chiến xa, từ bên trên hướng xuống dưới rút ra cơn bão đạn, sau đó theo tinh thạch chiến xa cùng nhau bay cao cao đến trên trời, hóa thành một quả cầu lửa rực rỡ. Còn có hai chiếc tinh thạch chiến xa cũng trang bị pháo tinh từ hạng nặng, không ai nhường ai xung phong vào nhau, vừa xung phong vừa hướng đối phương nổ súng, thẳng đến cuối cùng hung hăng va chạm với nhau, biến thành hai đống sắt vụn hừng hực thiêu đốt. Thậm chí có một hung nhân mặc tinh khải tàn phá, thừa nhận vô số lần hồ quang đã kích, vẫn ở dưới lực lượng không thể diễn tả ủng hộ, từng bước một đi tới phía dưới một tòa tháp tia chớp, phát lực một cái, thế mà cường hành hút gãy tháp tia chớp, đẩy xuống mặt đất. Sức chiến đấu của tội dân nghiệt thổ có lẽ không phải mạnh nhất Lý Diệu từng gặp. nhưng phương thức chiến đấu hung tàn bạo ngược cùng khí tức giả thú hung hãn không sợ chết của bọn họ tuyệt đối là số một trong trí nhớ của Lý Diệu. Thậm chí ngay cả luyện khí sĩ trên Thiết Nguyên Tinh cũng không thể đánh đồng với những hung nhân này bị tỉ mỉ điều chế ra ở trong phòng thí nghiệm. Hầu như toàn bộ tội dân đều đắm chìm ở trong không khí tanh máu cùng cuồng bạo không thể rút ra được. Trong chiến trận, chỉ có số rất ít người còn có thể bảo trì lạnh nhạt và bình tĩnh. Đó là người chơi tu tiên giả. Lý Diệu ở trên chiến trường hỗn loạn, ít nhất khóa vị trí được hơn 180 người chơi tu tiên giả. Có một số là hắn một tháng qua không ngừng quan sát cùng thử ra, có một số lại bởi vì loại khí chất độc đáo kia trên người mà bại lộ. Loại khí chất cao cao tại thượng, thông dong bình tĩnh, chẳng hề để ý, coi chúng sinh nghiệt thổ đều là con kiến, có thể tùy ý đùa bẩn cùng chơi đùa kia. Chuẩn bị lên đi. Vì kế hoạch chủ mưu đã lâu, Lý Diệu đã tiến hành cải tạo hoàn toàn mới đối với bản thân, mở rộng hình thể đến kích thước của một chiếc tinh thạch chiến xa hạng nhẹ, giờ phút này xen lẫn ở trong đại quân như thủy triều, tốc độ cao tiếp cận chiến trường hừng hực khí thế. Trong nguyên thần, từng tòa chiến trường mô phỏng trong suốt lấp lánh, lập lòe ánh vàng như bong bóng xà phòng hiện lên, nhanh chóng thôi diễn chiến cuộc biến hóa, đoán trước chính xác kế tiếp sách lược hai bên công phòng, cùng với phân bố hỏa lực mạnh yếu của chiến trường, cuối cùng ra kết luận, lần đầu tiên tấn công. Không có khả năng trực tiếp đột nhập thành Tiêu Dao, chúng ta không cần thiết xông quá nhiều lên phía trước, ở phía sau bảo tồn thực lực, giả vờ giả vịt là được rồi. Hàn Đặc và Lưu Ly lần đầu tiên tham dự chiến đấu quy mô lớn như thế, đã sớm bị lửa đạn nghiêng trời lệch đất, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng bọn quái vật cuồng bạo bên cạnh dọa mất hồn mất vía, thậm chí ngay cả giấc mộng nhất định phải đi thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa kia cũng bị ném lên chín tầng mây, vội vàng không ngừng gật đầu. Tránh ở phía sau Lý Diệu. Tân tiểu kỳ thần bí kia, thoạt nhìn tuổi không lớn, lại là lão bánh quẩy trên chiến trường, cũng lén lút tránh ở bên người Lý Diệu, hướng hai đứa nhỏ làm cái động tác tay, đừng đi lên chịu chết, ở phía sau phất cờ hò reo là được rồi, đại chiến thảm thiết như vậy, không phải là thứ chúng ta nên tham dự. Xích Luyện, Hắc Mâu cùng Thiểm Điểm ba người chơi tu tiên giả đã sớm lao lên, ở sâu trong chiến trường trình diễn từng điệu múa giết chóc đặc sắc tuyệt luân. Nhưng bọn họ vốn cũng không mong chờ phó binh của mình có thể nhắm mắt theo đuôi theo kịp, lại đặt toàn bộ sức chú ý ở trên nhiệm vụ chủ tuyến. Lửa đạn ầm ầm, khói thuốc súng tràn ngập, pháo tinh từ, súng điện tương, các loại khiên lực tràn cùng sóng linh năng tấn công lẫn nhau, dẫn phát bế tắc cùng quấy nhiễu mãnh liệt. Lý Diệu sâu sắc cảm giác linh từ dao động trong không khí, phát hiện ở không ít nơi xung đột kịch liệt nhất. Ít nhất mạng lưới chiến tranh cục bộ quyền vương bên này đã bị chặt đứt. Nghĩ hẳn, mạng lưới của Tiêu Dao thành chủ và người tu tiên cũng là tương tự, tin tức truyền sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Đã tới lúc hành động một mình. Vừa lúc một quả đạn pháo ở phía trước mình cách đó không xa đánh xuống, ánh lửa ngập trời cùng lúc dâng lên cả mạng lớn khói thuốc súng, che chắn tầm mắt ba người chơi tu tiên giả. Lý Diệu rất quyết đoán, làm bộ như bị luồng khí lan đến, lệch khỏi phương hướng quỹ đạo ban đầu. Hắn dày công tính toán một ít khe hở hơi bình tĩnh trong chiến trường, bất động thanh sắc phóng ra khiên lực tràn vô ảnh vô hình, khiến viên đạn và hồ quang hướng mình cùng hai đứa nhỏ gào thét mà tới hết thảy trượt ra, cùng lúc tìm tòi mục tiêu thích hợp nhất. Dọc theo đường đi hắn khóa mục tiêu một ít người chơi tu tiên giả đang kịch chiến, nhưng phần lớn là tiểu đội chiến đấu tụng 5 tụng 3, hắn không có nắm chắc ở dưới tình huống không dẫn tới chú ý, một hơi bắt tù binh hết tất cả mọi người. Ngẫu nhiên cũng có một chút người chơi lạc đàn, nhưng đỉnh đầu bọn họ lại không có khói thuốc súng, Lý Diệu không nắm chắc có thể bị người tu tiên từ giữa không trung quan sát đo lường được hay không, cũng không dám tùy tiện xuống tay. Thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc tìm được mục tiêu hoàn mỹ mới. Đó là một người tu tiên mặc tinh khải màu bạc trắng, cầm thủy tinh song đao, một mình hành động, lấy hiệu suất siêu cao triển khai giết chóc. Ở bên cạnh hắn là một bình đài hỏa lực không trung kiểu lơ lửng từ giữa không trung rơi xuống, như khí cầu hừng hực thiêu đốt, còn đang không ngừng phát nổ. Trong mây đen dần dần dâng lên, còn thỉnh thoảng lượn lờ hồ quang rung động, tách tách, đủ để che chắn tất cả thăm dò giữa không trung. Lý Diệu sở dĩ khẳng định kẻ này là người tu tiên, bởi vì hắn từng gặp người này. Người này không phải một thành viên thành Tiêu Dao, mà là đứng ở quyền vương bên này, thường xuyên lui tới ở trong đại bản doanh của quyền vương. Lý Diệu từng chính tai nghe được ba thành viên tiểu đội Xích Luyện âm thầm xưng hô người này là kẻ điên chơi trực tiếp, cũng báo cho đồng bạn cần cách hắn xa một chút. Bởi vì những người này là căn bản không để ý cái gì trận doanh, cái gì nhiệm vụ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, người này hoàn toàn là một cỗ máy điên cuồng giết chóc, tựa như đối với hắn mà nói có thể đánh hạ Thành Tiêu Dao hay không không quan trọng chút nào cả, quan trọng là làm sao có thể lấy đủ loại phương thức thiên kỳ bách quái triển khai giết chóc cực vô luận địch ta. Lúc Lý Diệu khóa mục tiêu người tu tiên này, hắn vừa mới hóa thành một luồng hào quang sắc bén, trực tiếp từ giữa một bộ tinh thạch chiến xa xuyên thấu qua, chém tinh thạch chiến xa một đao thành hai đoạn, từ giữa vỡ ra, phát nổ mãnh liệt. Mà người lửa từ trong quả cầu lửa kêu ngao ngao chạy ra, cũng ở giữa không trung phân thành hai, lại đã sớm bị đao quang của hắn xuyên qua. Người tu tiên này như là tiêm vào quá lượng thuốc hưng phấn, lại giống trời sinh sát nhân cuồng, thế mà hoa chân múa tay, gào trống lên. Kiêu ngạo như vậy, chính là ngươi rồi. Lý Diệu vương cánh tay máy, xách hàng đặt và lưu ly đều lên, ném vào trong một khoang bảo hộ bịt kín phía trước thể xác sắt thép của mình, đẩy nhanh tốc độ, hướng người tu tiên này phóng đi. Sau đó, ầm một tiếng, Lý Diệu dẫn nổ bông tinh thạch treo thêm bắt trên vỏ ngoài, phóng ra hiệu quả hình ảnh mãnh liệt, hóa thành một quả cầu lửa to lớn vô cùng chói mắt. Ở trong mắt người không biết tình huống, giống như là con rối linh năng này bị lửa đạn xa xa bắn tới đánh trúng, mất đi khống chế, biến thành một đám hài cốt hừng hực thiêu đốt, lăn lung tung khắp nơi. Ở trên chiến trường hỗn loạn, hài cốt như vậy chỗ nào cũng có, không chút bắt mắt giống như là lá rụng trong rừng cây. Người tu tiên này không để Lý Diệu vào mắt, đoán chuẩn tuyến đường Lý Diệu quay cùng, hơi nghiêng người, ý đồ sau khi tránh đi, lại đi tìm đối tượng giết chóc kế tiếp. Không ngờ Lý Diệu ở lúc xẹt qua bên người hắn, bỗng bùng nổ ra lần vụ nổ thứ hai càng thêm kịch liệt, quả cầu lửa trong nháy mắt bành trướng gấp ba, người tu tiên này cũng bị cắn nuốt vào. Thoạt nhìn chẳng qua là một lần ngoài ý muốn nho nhỏ trên chiến trường. Nhưng ở trong tinh khải màu bạc trắng, con ngươi của người tu tiên lại chợt co rút lại. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được quấy nhiễu mãnh liệt như bão mặt trời. Bao gồm thần niệm ở trong, tất cả phương thức liên lạc của hắn cùng bên ngoài hết thảy chặt đứt. Cùng lúc, có vô số đạo thần niệm lạnh như băng mà cường đại, như xúc tu mọc đầy giác hút và răng nhọn hung hăng đâm vào não vực hắn, làm hắn nhịn không được muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ. Hắn chẳng những mất đi khống chế đối với tinh khải của mình, thậm chí đối với thân thể, mỗi một ngón tay cùng mỗi một sợi cơ của mình đều mất đi khống chế. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Thần niệm cường đại kia ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén, ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn hung hăng quấy, quấy khí quan cực kỳ quan trọng của hắn thành bùng nhão hết, thậm chí ngay cả liên hệ giữa đại não thứ hai phía cuối xương sống cùng đại não thứ nhất phía trên xương sống cũng bị chặt đứt. Hắn vốn đang ở đỉnh phong hưng phấn cùng điên cuồng, giống như vị thần giết chóc nắm giữ tất cả, lại ở nháy mắt ngã xuống vực sâu tối tăm lạnh lẽo nhất, biến thành một cục thịt thối mặc cho người ta xâm lược, biến hóa kinh tâm động phách tới thật sự quá nhanh, thậm chí ở trước khi đại não của hắn làm ra phản ứng. Những thần niệm cường đại kia liền hung hăng cắm vào não vực của hắn. A! À, con ngươi của người tu tiên này tản ra như vỡ thủy tinh vụn, phát ra tiếng kêu thảm không nghe được. Ầm! Lý Diệu hung hăng va phải bình đài hỏa lực không trung kiểu lơ lửng rơi trên mặt đất, trên người hãy còn thiêu đốt ngọn lửa không ảnh hưởng toàn cục, phóng ra lượng lớn sương khói tanh tưởi khó ngửi, ngay cả mặt nạ lọc cũng không ngăn được, trở thành che giấu hoàn mỹ nhất. Người tu tiên này bị hắn nhét vào phía sau thể xác sắt thép của mình, trong một khoang khác đặc chế bịt kín, lấy tư thái như thai nhi cuộn thành một cục. Xung quanh khoang bịt kín khắc lượng lớn khối chỉ cách trở phù trận, đủ để che chắn tất cả sóng cùng tin tức truyền. Bá bá bá bá. Nguyên thần Lý Diệu kích động, thi triển thủ đoạn cách không ngự vật, trong nháy mắt lột sạch sẽ tinh khải trên thân người tu tiên này, phân giải thành cấu kiện cơ bản nhất, tìm ra đơn nguyên thông tin trong đó, nghĩ một chút, chưa trực tiếp phá hủy, mà là thi triển cấm chế của mình. Lại cẩn thận kiểm tra quanh thân người tu tiên này, lại từ trên con mắt của hắn nhẹ nhàng bóc hai thấu kính ẩn hình mỏng như cánh ve, nhìn bộ dáng hào quang lóe lên trên thấu kính, hiển nhiên cũng có thể dùng để tiếp thu lượng lớn tin tức. Lý Diệu lúc này mới yên tâm, lơ lửng tàu kiêu long ở trên mi tâm người tu tiên, từng sợi tia máu chui vào sâu trong não vực của người tu tiên. Lục phủ ngũ tạng của người tu tiên này đều bị hắn lấy lực lượng nguyên thần đánh nổ, trong cơ thể chảy máu nhiều tới mức rối tinh rối mù, não vực lại bị khống chế cao độ, không thể vận chuyển linh năng để chữa trị, lâm vào kề cận cái chết. Người ý chí kiên cường như thế nào nữa, một khi tiến vào trạng thái gần chết, bản năng cầu sinh đều sẽ lặp đi lặp lại tấn công phòng tuyến tâm linh của hắn. Càng không cần phải nói huyết sắc tâm ma còn tinh thông mấy trăm hơn một ngàn loại thủ đoạn tàn khốc vô cùng, sau khi cắn nuốt lượng lớn truyền thừa của vực ngoại thiên ma, càng có thể ở trong đầu người ta xây dựng ra ảo giác kỳ quái, nhìn thành là vực ngoại thiên ma, phiên bản uy lực tăng mạnh, không sợ hắn không khai thật ra. Trong ý thức gần như sụp đổ của người tu tiên này, hắn không biết sao lại ngâm ở trong một biển máu nồng đậm mà tanh hôi, sâu trong biển máu vương vô số đôi tay gầy trơ cả xương lại mọc đầy u ác tính, gắt gao túm chặt hắn, muốn bao phủ hắn vào sâu trong biển máu. Mà trước mặt hắn, lại dựng sừng sững một vị thần ma đội trời đạp đất, khí thế hoành tráng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt thần ma kia mọc đầy mắt, nở rộ ra ánh sáng lạnh lẽo hầu như muốn đốt cháy hết da thịt và xương khớp của hắn, làm hắn hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh. Mà trên bầu trời màu máu chỗ xa hơn, còn lơ lửng vô số yêu ma quỷ quái dương nanh múa vuốt, gào khóc thảm thiết, như cuồng phong gào thét vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, mình đã ở trong vùng biển máu này gặp tra tấn suốt vạn năm, mà tra tấn như vậy còn sẽ liên tục một vạn cái một vạn năm. Người tu tiên này không khỏi bị dọa hồn phi phách tán, tim gan đều vỡ, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Ngươi tên gì? Lý Diệu và huyết sắc tâm ma thao túng vị thần ma trong ảo giác này, mở ra cái mồm to như chậu máu giữa ngực bụng, phát ra tiếng gầm nhẹ như sấm rền, vì sao ngã xuống đến U Tuyền huyết giới. Thật ra Lý Diệu cũng không để ý tên của người tu tiên này, đây chẳng qua là một cửa đột phá, chỉ cần có thể thành thành thật thật nôn cái tên ra, về sau liền dễ nói chuyện rồi. Người tu tiên này do dự một lát, ý chí vỡ tan tành cùng năng lực tư duy hỗn loạn còn đang phí công chống cự. Thần ma cười một tiếng dữ tợn, vuốt sắc cùng xúc tu sâu trong biển máu nhẹ nhàng vuốt ve thân thể không nhìn thấy được của người tu tiên. Cú vuốt ve dựng tóc gáy, so với trực tiếp đâm thủng thân thể càng thêm khủng bố hơn, vẻ mặt người tu tiên này vỡ nát giống như pha lê đông lại, rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Ta tên Liêu Phi, ngoại hiệu Vô Song Nhận, rõ ràng đang tham gia trực tiếp thời khắc giết chóc, vì sao sẽ rơi xuống U Tuyền huyết giới ù ù cạc cạc này. Người tu tiên Liêu Phi kêu thảm thiết, cái này con mẹ nó rốt cuộc tính là gì, lại là một trò chơi hoàn cảnh thật hoàn toàn mới đẩy ra sao. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, thời khắc giết chóc, đó là cái gì? Liêu Phi trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, thời khắc giết chóc, không phải chính là thời khắc giết chóc, người toàn bộ đế quốc đều biết, thậm chí ngay cả người Thánh Minh cũng biết đến. Ngươi còn muốn ta giải thích như thế nào? Chẳng lẽ hắn có chút mê man nhìn thần ma biển máu cùng yêu quái quỷ quái che cả bầu trời, toát ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là dân bản xứ nơi này, là tội dân nghiệt thổ. Hắn nhất thời toát ra vẻ mặt cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng, lại bị Lý Diệu cuốn lên một cơn sóng máu, hướng trên mặt hung hăng vỗ, cả khuôn mặt cũng sắp bị vỗ thành bánh thịt. Ta không phải tội dân nghiệt thổ, Lý Diệu nói. Ta là trong lúc vô tình đáp vẫn thạch bị ép đáp xuống trên tinh cầu này, ta biết đây là một tinh cầu bị các ngươi khống chế, ta biết nơi này từng tên là Vũ Anh Giới, ta biết bên ngoài là đế quốc chân nhân loại, ta hầu như cái gì cũng biết. Cùng lúc Lý Diệu nói chuyện, huyết sắc tâm ma thần không biết quỷ không hay ăn mòn và lây nhiễm thần hồn của Liêu Phi, để hắn không tự giác lâm vào logic tư duy của Lý Diệu, hoàn toàn tin tưởng mọi thứ Lý Diệu nói. Cái gì? Liêu Phi chớp mắt, có chút mờ mịt, âm thầm cân nhắc hồi lâu, trong mắt càng lúc trợn càng lớn, lắp bắp nói, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là cái gì, lực lượng quỷ dị như thế, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại. Lý Diệu, ô. Liêu Phi liều mạng giãy dụa nói, mặc kệ ngươi rốt cuộc là dị tộc vũ trụ gì, nơi này là thế giới nhân loại, là đế quốc chân nhân loại cường đại, nếu ngươi dám cố tình làm bậy, hậu quả duy nhất chính là bị nhốt vào trong phòng thí nghiệm nhân loại chúng ta cắt miếng nghiên cứu. Đó tuyệt đối là tư vị ngươi không tưởng tượng được. Lý Diệu có chút kinh ngạc, không ngờ xương cốt người tu tiên này sẽ cứng rắn đến loại trình độ này. Nhưng một giây sau, Liêu Phi liền lộ ra mặt mũi thật sự ngoài mạnh trong yếu, thấp giọng nói, nhưng, nếu ngươi không có ác ý gì đối với nhân loại, đừng giết ta, chuyện gì cũng từ từ. Lý Diệu hơi động tâm, tương kế tự kế nói, từng có rất nhiều đồng loại của ta tới thế giới nhân loại các ngươi sao? Huyết sắc tâm ma ở trong bóng tối hướng sâu trong thần hồn Liêu Phi lẩm bẩm, có lẽ là thật gặp phải dị tộc vũ trụ, phen này không ổn rồi, nhưng cũng không ngại lá mặt lá trái một phen trước với nó, nói không chừng còn có thể đạt được chỗ tốt ngoài ý muốn thì sao. Liêu Phi rùng mình, nói, quả thực có rất nhiều loại dị tộc vũ trụ bị đế quốc đánh bại cùng bắt tù binh, có phải đồng loại của ngài hay không ta cũng không biết, ta chưa bao giờ tận mắt thấy bất cứ dị tộc vũ trụ nào, chỉ là từng nghe nói. Tốt. Lý Diệu châm trước nói, ngươi không cần biết ta rốt cuộc là cái gì, chỉ cần biết ta cực kỳ tò mò đối với thế giới nhân loại là được rồi, ta từng gặp được một ít biến cố, bản thân bị thương nặng, trong lúc vô tình rơi xuống tinh cầu này chữa thương, lại phát hiện đây là một thế giới nhân công cực kỳ cổ quái. Ta muốn làm rõ tình cảnh của mình giờ phút này, mới có thể xác định một bước kế hoạch tiếp theo. Tình cảnh của ngươi bây giờ rất không ổn. Liêu Phi nói, đây là một tinh cầu bị đế quốc theo dõi cao độ, trên trời dưới đất khắp nơi đều là người của chúng ta, không đạt được sự giúp đỡ của ta, ngươi tuyệt đối chạy không thoát đâu. Lý Diệu cười cười, vậy được, ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề về thế giới này cùng đế quốc chân nhân loại, sẽ tuyệt đối không liên lụy tới bất cứ cơ mật nào, chỉ cần ngươi có thể thành thật trả lời ta, có lẽ ta có thể suy xét thả ngươi, thậm chí ký túc ở trên người ngươi, cải tạo thân thể của ngươi, giúp ngươi đạt được lực lượng cường đại vô cùng. Cái gì? Liêu Phi vui mừng quá đỗi, thanh âm cũng run rẩy, thật vậy sao? Ta có cần thiết gì lừa ngươi? Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi đã có thể đoán ra ta là hình thái sinh mệnh trí tuệ hoàn toàn mới ở ngoài nhân loại, hẳn biết ta cũng không muốn bị nhốt vào trong phòng thí nghiệm của đế quốc chân nhân loại cắt miếng nghiên cứu, ký túc ở trên người ngươi tìm hiểu thế giới này là phương pháp nhanh và tiện nhất. Hơn nữa đối với ngươi cũng có lợi cực lớn, là lựa chọn cả hai bên đều thắng, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Con mắt Liêu Phi đảo một vòng lại một vòng, nghĩ một chút, lại nói, nhưng ta thật sự không biết cơ mật gì cả, chỉ biết một ít tin tức mọi người đều biết. Tình báo ta có thể nói ra, người Thánh Minh khẳng định đã sớm nắm giữ. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn có chút nghi ngờ mình là bị người Thánh Minh bắt tù binh. Nếu không phải người Thánh Minh, tựa như không có gì đáng sợ nữa. Văn minh nhân loại thống lĩnh vùng tinh vực này 10 vạn năm, dị tộc vũ trụ xây dựng chế độ đã sớm diệt sạch hết ở trước khi nhân loại quật khởi, vẻn vẹn một hai dị tộc vũ trụ may mắn còn tồn tại đến nay, không nhấc lên nổi sóng gió quá lớn. Cho dù đã không phải người Thánh Minh, cũng không phải dị tộc vũ trụ, mà là cường giả thần bí khó lường trong tội dân nghiệp thổ đột biến ra, tốt nhất cũng ngoan ngoãn hợp tác trước, nghĩ cách giữ được cái mạng này của mình. Mặc dù Liêu Phi đối với đế quốc chân nhân loại có sự trung thành trình độ nhất định, phần trung thành này cũng tuyệt đối không kéo dài đến nghiệp thổ của Vũ Anh giới. Lý Diệu lại hỏi một lần, thời khắc giết chóc là cái gì? Lần này, Liêu Phi hạ quyết tâm trả lời một năm một mười, thời khắc giết chóc là một loại trò chơi chiến tranh tác động lẫn nhau ở mức độ lớn, là một trong những tiết mục trực tiếp được hoan nghênh nhất toàn bộ đế quốc, từng có 300 tỷ người xem cùng lúc online quan sát. Còn lại số lượng khán giả xem video và clip ngắn xa xa vượt qua 1.000 tỷ. Ạch, ngài. Có thể nghe hiểu không? Nói tiếp. Lý Diệu bất động thanh sắc nói, các ngươi ở trên tinh cầu này, cụ thể muốn làm gì? Đã tên là thời khắc giết chóc, tự nhiên là ra sức chém giết rồi. Liêu Phi nói, ta tham gia một khâu thi đấu đặc thù, tổng cộng 120 người dự thi cần so đấu số lượng giết chóc trong vòng một tháng, xem ai giết nhiều nhất, chính là người thắng lợi cuối cùng. Mà người xem cả đế quốc đều có thể thông qua camera của chúng ta cùng con chip tàng hình trực tiếp đeo ở trên mắt để xem tư thế oai hùng khi chúng ta giết chóc, cơ bản là như thế. Cho nên, Lý Diệu cố gắng giả bộ ra giọng điệu lạnh nhạt, tinh cầu này chính là khu vui chơi các ngươi tiến hành trò chơi giết chóc, toàn bộ tội dân nghiệp thổ nơi này đều là mục tiêu các ngươi săn giết, trận gọi là chiến tranh này đều là các ngươi một tay bày ra, tỉ mỉ đạo diễn. Cơ bản chính là như thế. Liêu Phi nói, nhưng không phải là chỉ có người chơi một nhà, thời khắc giết chóc chúng ta hoạt động ở đây, còn có trò chơi chiến tranh, sứ đồ vinh quang, đao kiếm vô song, vân vân mấy chục trò chơi tác động lẫn nhau cùng tiết mục trực tiếp đều trình diễn ở nơi này, cả năm không ngừng nghỉ, trăm hoa đua nở. Ta không hiểu. Lý Diệu nhíu mày nói, giết chóc không có ý nghĩa như vậy, đối với các ngươi có chỗ tốt gì sao, ta phát hiện. Ngươi cũng không phải mọi lúc đều có thể giữ liên lạc với bầu trời, cũng có tỷ lệ rất cao sẽ chết nhỉ. Đương nhiên là có lợi ích. Liêu Phi mặt mày vui vẻ nói, 100-200 năm trước, nơi này chỉ là một chỗ thí nghiệm vũ khí đơn thuần, về sau có một thiên tài cảm thấy đơn thuần coi người nơi này là đối tượng thí nghiệm không khỏi quá lãng phí, cho nên nghĩ ra trò chơi tương tác cùng điểm trực tiếp thời gian thật, trải qua 100 năm phát triển kiểu bùng nổ. Nơi này đã trở thành trung tâm giải trí nổi tiếng của đế quốc, chống đỡ cuộc sống tinh thần nghiệp dư của vô số người đế quốc, còn có rất nhiều công ty cá độ bối cảnh thâm hậu gia nhập vào, lợi nhuận qua lại mỗi ngày ở đây đều là con số thiên văn. Giống ta mà nói, tham gia thời khắc giết chóc liền có một khoản trả thù lao kết xù, nếu có thể ở trong 120 người dự thi cầm cờ đi trước, còn có tiền thưởng ngoài định mức, nhưng so với người xem thưởng, những thứ này đều là mức độ nhỏ. Vừa rồi cũng đã nói, phóng mắt toàn bộ đế quốc, từng có 300 tỷ người xem đang thưởng thức tiết mục của chúng ta, chỉ cần ta có thể dựa theo phương thức bọn họ thích triển khai giết chóc, hoặc là ở trên thi thể lưu lại tên của bọn họ liền tuyệt không tiếc rẻ bỏ tiền thưởng. 300 tỷ, đó là 300 tỷ người xem đó. Tuy ta chỉ là mặt hàng nhị lưu thường thường không có gì lạ, tuyệt đại bộ phận phần thưởng còn phải bị diễn đàn thời khắc giết chóc lấy đi, còn phải giao nộp 90% trở lên thuế biểu diễn đặc biệt, nhưng tiền còn lại cũng đủ ta ăn chơi đàn điếm cùng tiến hành tu luyện cường độ cao nhất. Bằng không, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không có bối cảnh cùng căn cơ, không phải dựa vào trực tiếp giết chóc để kiếm tiền, làm sao có thể kiếm được đủ tài nguyên, xông lên cảnh giới kết đan chứ? Lý Diệu trầm giọng nói, nói cách khác, người khác trả tiền xem ngươi giết người. Thật sự là hình thái xã hội không thể tưởng tượng. Cũng không phải không thể tưởng tượng như vậy. Liêu Phi nói, ngài có điều không biết, đế quốc chân nhân loại chúng ta chia quốc dân làm hai giai tầng lớn, chân nhân và người vượng. Chân nhân chính là người tu tiên có được lực lượng cường đại giống như ta, bọn họ tự nhiên rất ít xem trực tiếp giết chóc, bởi vì nếu muốn đã nghiền, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình đi giết. Cũng không cần gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng người vượng thì khác. Người vượng là tầng dưới chót của đế quốc, tồn tại đã yếu ớt lại lười biếng lại ti tiện vô sĩ, gần như súc sinh ngu ngốc đần độn, bạo ngược. Thú tính đè nén ở trong cơ thể bọn họ, nếu tích tụ quá lâu không thể phát tiết, sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Hoàng đế bệ hạ nhân từ của chúng ta cũng không muốn những người vượng này chém giết lẫn nhau, vậy sẽ giảm đi rất nhiều hiệu suất làm việc, nhiễu loạn trị an xã hội, trực tiếp giết chóc vừa lúc giải quyết một vấn đề này. Nếu toàn bộ người vượng đều có thể thông qua trực tiếp giết chóc phát tiết hết tinh lực dư thừa, lúc làm việc tự nhiên sẽ không sợ nhọc sợ khổ, ngoan ngoãn nghe lời, xã hội cũng có thể hài hòa ổn định. Hầu như toàn bộ người vượng đều thích xem trực tiếp giết chóc, nguyện ý bỏ ra cả đống tiền mặt để thưởng, thậm chí còn có người đi trộm đi cướp cũng phải thưởng chúng ta. Ta cũng không rõ trạng thái tâm lý của đám người vượng này, nhưng không sao cả, tiền dù sao cũng là tiền, cho dù mỗi người vượng thưởng đối với chúng ta mà nói chỉ là một sợi lông trên chín con trâu, nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ, kết quả tiền lời vẫn cực lớn. Đây là nguyên nhân ta đồng ý mạo hiểm tham gia thi đấu khiêu chiến vô giết người cực hạn, thời khắc giết chóc. Hiểu rồi. Lý Diệu nói như thế, trò chơi giết chóc như vậy, ở đế quốc chân nhân loại đã hình thành một sản nghiệp khổng lồ vô cùng. Không sai. Liêu Phi nói, là sản nghiệp khổng lồ đủ để ảnh hưởng toàn bộ đế quốc, hơn nữa còn là sản nghiệp rực rỡ vui sướng hướng vinh, hầu như toàn bộ hoàng tộc, quý tộc cùng đại nhân vật có quyền thế, đều đập cả đống tài chính vào đây. So sánh với bọn họ, ta chẳng qua là một con tôm nho nhỏ, là một cái bánh răng bé nhỏ không đáng kể nhất trên cỗ máy khổng lồ mà thôi. Lý Diệu trầm mặt chốc lát, tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp, uy nghiêm, không mang theo chút tình cảm nhân loại nào để nói, trừ kẻ trực tiếp giết chóc như ngươi, tựa như còn có người tu tiên khác buông xuống nơi đây, bọn họ tự xưng là người chơi. Liêu Phi hơi ngẩn ra, gật đầu nói, đúng vậy, mỗi ngày người đổ bộ, khu vui chơi nghiệt thổ, rất nhiều, bình thường mọi người đều rải rác ở các nơi của nghiệt thổ. Lần này nghe trên nghiệt thổ chợt toát ra một cường giả dân bản xứ, quyền vương, lôi tông liệt, còn muốn tấn công thế giới cực lạc, thành tiêu giao. Cho nên người chơi bốn phương tám hướng mới sẽ tụ tập lại với nhau, chuẩn bị chơi một phen thật vui. Khu vui chơi nghiệt thổ. Lý Diệu chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, đối với dân bản xứ sinh trưởng nơi đây mà nói, là một cánh đồng hoang nghiệp chướng nặng nề, đối với các ngươi người chơi như vậy, tự nhiên là khu vui chơi không hơn không kém, như vậy. Trừ các ngươi kẻ trực tiếp giết chóc như vậy, còn có những người nào? Có một số người là tới làm nhiệm vụ thí luyện, cạnh tranh lẫn nhau. Thứ Liêu Phi chỉ chính là đội xích luyện, người chơi tu tiên giả như vậy, đế quốc chân nhân loại chúng ta tôn trọng cạnh tranh, vô luận là từ học viện cấp thấp thăng cấp đến học viện đào tạo sâu cấp bậc cao hơn, hay là ở trong gia tộc lớn tranh đoạt xếp hạng người thừa kế thuận vị số 1, hoặc là hạng người bừa bãi vô danh. Muốn tiến vào xí nghiệp lớn, tập đoàn lớn, tông phái lớn, đều phải dùng thành tích thí luyện chấp nhận được để nói chuyện. Nghiệt thổ chính là nơi thí luyện tốt nhất, nơi này có đủ loại quái thú và hung nhân, sẽ gặp được tình trạng thiên kỳ bách quái, có thể khảo nghiệm ra tốt nhất tố chất tổng hợp cùng phản ứng bản năng của một người thí luyện, nhưng lại tương đối phong bế cùng có thể khống chế, thuận tiện định ra nhiệm vụ ở các loại độ khó. Cho nên, rất nhiều học viện, gia tộc cùng tông phái nổi tiếng của đế quốc đều sẽ đặt các loại nhiệm vụ thí luyện cùng cuộc thi thăng cấp tới nghiệt thổ để tiến hành. Độ đáng tin cậy rất mạnh. Đối với gà con mới ra đời mà nói, có thể thông qua kiểm tra của nghiệp thổ, cũng có thể ở trong lý lịch viết một nét bút rất đáng giá để khoe khoang. Trừ kẻ trực tiếp giết chóc cùng kẻ thí luyện nhiệm vụ, còn có du khách. Đợi chút. Lý Diệu nhíu mày nói, du khách có người đến nơi đây du lịch. Đương nhiên là có. Liêu Phi cười khổ nói, đế quốc chân nhân loại sinh tồn thật gian nan, mặc dù người tu tiên ở trong cuộc sống hàng ngày cũng gặp phải áp lực cực lớn, chẳng những phải chấp hành các loại nhiệm vụ một phần sống chín phần chết, còn phải đối mặt nội bộ khẩu Phật tâm xà cùng lục đục với nhau. Người tu tiên bậc cao kết đang trở lên tất nhiên có thể trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, xa xỉ cực điểm, nhưng người tu tiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đặc biệt con em nhà nghèo không có hào môn đại tông cùng tông phái cổ xưa che chở, cuộc sống vẫn rất buồn khổ. Bản thân đám con em nhà nghèo đó đều là tầng dưới chót trong người tu tiên, rất nhiều người không có lãnh địa cùng nô lệ của mình để có thể bừa bãi tiết. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận người vượng đều không phải nô lệ, ít nhất không phải nô lệ trên ý nghĩa pháp luật, mà mặc dù là nô lệ, nếu thuộc về một cường giả nào đó, vậy cũng không phải người tu tiên bậc thấp có thể tùy tiện đùa bẩn cùng tàn sát. Cho nên, những người tu tiên cấp thấp đó ở sau khi gom góp được một khoản tiền, lại cảm thấy áp lực quá lớn, thường thường sẽ lựa chọn đến khu vui chơi nghiệp thổ để du lịch, dù sao nơi này đều là nô lệ trong nô lệ, là thứ giống như con kiến, chỉ muốn trả đủ tiền, bọn họ ở đây xưng vương xưng bá, muốn làm gì cũng được. Trên thực tế, cái gọi là thế giới cực lạc, lại có bao nhiêu tội dân nghiệp thổ đủ tư cách ở bên trong hưởng thụ chứ, tuyệt đại bộ phận hưởng thụ xa xỉ, vẫn là thuộc về du khách. Tự nhiên, nếu du khách không thích hưởng thụ ao rượu rừng thịt, cũng có thể đến thế giới huyết chiến đại khai sát giới, ở cảnh tượng nhiệm vụ tỉ mỉ thiết kế và dưới pháp bảo tiên tiến nhất thêm vào, mặc dù tội dân nghiệp thổ cao hơn bọn họ vài cấp, cũng sẽ bị bọn họ chém giết như chó lợn, dễ dàng đánh giết, làm bọn họ cảm nhận được đầy đủ khoái cảm vượt cấp đánh quái. Lý Diệu nheo mắt nói, thì ra là thế, cái gọi là thế giới huyết chiến, rất nhiều thời điểm không phải tội dân nghiệp thổ xung đột với nhau, mà là du khách đang tàn sát bừa bãi. Đúng vậy. Liêu Phi nói như lẽ đương nhiên, những du khách đó đều là trả giá cao tới khu vui chơi nghiệp thổ, tự nhiên sẽ không thỏa mãn ở thế giới cực lạc, chơi đám kỹ nữ ba chân kia. Những người tu tiên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ này bình thường chịu người tu tiên cao tầng sai sử cùng bóc lột đủ nhiều rồi, tự nhiên phải ở đây phát tiết hẳn hoi mới đủ. Lý Diệu nói, còn có người tu tiên khác hay không, tổng số đại khái có bao nhiêu người? Liêu Phi nói, trừ kẻ trực tiếp giết chóc, kẻ thí luyện nhiệm vụ, người chơi đơn thuần, hẳn là còn có người thí nghiệm pháp bảo cùng cảnh vệ và nhân viên công tác phụ trách cả khu vui chơi nghiệp thổ vận chuyển ở đây, tổng cộng có bao nhiêu người? Cái này ta không nắm chắc, nếu cả tinh cầu, vài vạn chung quy là có. Lý Diệu nói, đây không phải một tinh cầu dân cư đông đúc, hoàn cảnh ác liệt như thế, sinh sản sinh lợi cực kỳ không dễ, vài vạn người tu tiên ở đây cố tình làm bậy, số lượng tội dân nghiệp thổ làm sao mà đủ, chỉ sợ không chịu nổi các ngươi ra sức chém giết nhỉ. Còn có, chẳng lẽ các ngươi chưa từng bị dân bản xứ phát hiện sao? Liêu Phi đảo mắt vài vòng, nói, chỉ riêng số lượng tội dân sinh trưởng ở địa phương, tự nhiên xa xa không đủ tiêu hao, cho nên hàng năm đều sẽ từ các đại thế giới của đế quốc vận chuyển đến vô số nô lệ người vượng cùng người tu tiên phạm tội lớn tày trời, sau khi phong ấn ký ức của bọn họ, ném bọn họ xuống, làm phong phú thêm sự thiếu thốn của nơi này. Đế quốc đất rộng của nhiều, dân cư đông đúc, đây không phải vấn đề. Về phần có từng bị dân bản xứ phát hiện hay không, vậy khẳng định là có, nhưng cho dù phát hiện lại có thể như thế nào? Trên nghiệt thổ, không có một ngọn cỏ, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều phải dựa vào đường ray trời đưa xuống, chỉ cần chặt đứt tài nguyên vận chuyển, cường giả anh hùng cái thế như thế nào nữa, cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, đi gạt bỏ người khác biết tình huống. Nếu không cũng chỉ có nước bị cùng nhau gạt bỏ. Lý Diệu tiếp tục hỏi, vậy cái gọi là thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, thực có tội dân nghiệt thổ có thể thoát khỏi thân phận quá khứ, trở thành thiên nhân, cũng chính là người tu tiên sao? Đó là cấm khu, không phải thứ chúng ta có thể tiếp cận. Liêu Phi nói, nghe nơi đó là một ngục giam cùng phòng thí nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt, giam giữ vô số hung nhân cùng quái thú cực độ nguy hiểm. Có lẽ chính là người mạnh nhất từ trong chém giết tàn khốc của nghiệt thổ nổi bật hẳn lên nhỉ. Về phần trở thành người tu tiên, dù sao ta là chưa từng nghe qua ví dụ như vậy. Lý Diệu nói, cho nên, cho dù có người giúp Quyền Vương Lôi Tông Liệt đánh hạ Thành Tiêu Dao, thật sự bị đưa đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng không có khả năng trở thành người tu tiên. đương nhiên không có khả năng. Liêu Phi cười dữ tợn nói, cái gì chúa tể thế giới cực lạc, chẳng qua là chó chúng ta nuôi mà thôi, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, cho hai khúc xương để ăn đương nhiên có thể, nhưng sao có khả năng ngồi ngang hàng với chúng ta chứ? Như vậy, Lý Diệu trầm ngâm nói, bây giờ, ai là người khống chế cao nhất của khu vui chơi nghiệp thổ này? Liêu Phi nói, đó là người cầm lái tập đoàn Thiên Nhãn, Vũ Anh Lan. Lý Diệu nói, Vũ Anh Lan là hoàng tộc các ngươi sao? Tình báo về hắn, nói hết cho ta biết. Liêu Phi gật đầu nói, Vũ Anh Lan thật là hoàng tộc, nhưng là con em mạch nhánh, khi truyền thừa đến chỗ của hắn, lực lượng một nhánh này của hắn đã tương đối suy yếu, không có khả năng tham dự tranh đoạt quyền lực trung tâm, lúc rất trẻ tuổi đã bị phân đến cụm sao bọ cạp độc để nắm giữ sân thí nghiệm vũ khí cùng phòng thí nghiệm pháp bảo. Đây vốn là một hạng công tác tương đối bỏ thì thương vương thì tội, bởi vì nơi thí nghiệm vũ khí cùng phòng thí nghiệm pháp bảo này đã sử dụng mấy trăm năm, hầu như bị vắt cạn toàn bộ giá trị, hơn nữa sân thí nghiệm và phòng thí nghiệm đều có chủ quản của mình, không có quá nhiều chỗ hắn có thể chen tay vào được. Đây trên cơ bản là một công việc rảnh rỗi kiếm miếng ăn chờ chết, chuyên môn dùng để an trí chi nhánh hoàng tộc, một hoàng tộc nào bị phân đến cụm sao bọ cạp độc, trên cơ bản chẳng khác nào hoàn toàn biến mất từ trong tầm mắt của mọi người. Nhưng, Vũ Anh Lan lại là một người giả tâm bừng bừng, lại thích có ý tưởng kỳ lạ, vừa rồi ta nói có người nghĩ đến các loại mấu chốt để vắt cạn giá trị của nghiệp thổ, chính là hắn. Tóm lại, Vũ Anh tin ở dưới Vũ Anh Lan khéo léo vận hành thao tác mới tái hiện sinh cơ, trăm năm qua phát triển tốc độ cao, nhận được các lộ đại lão cùng tập đoàn quân công ủng hộ, lại lần nữa trở thành một trong những căn cứ thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông mới quan trọng nhất của đế quốc. Mà tập đoàn Thiên Nhãn của Vũ Anh Lan cũng dựa vào trực tiếp giết chóc, phát tích, trình diễn từng màn kỳ tích rắn nuốt voi, cho tới bây giờ, nắm giữ nửa giang sơn nghề cá độ cùng giới truyền thông của đế quốc, làm hắn từ một vương tôn bất đắc chí, trở thành nhân vật cường quyền chạm tay có thể bỏng. Ánh mắt Lý Diệu sáng ngời, cho nên, Vũ Anh Lan có thể xưng là người sáng lập cùng người thao túng khu vui chơi nghiệp thổ, thậm chí, tổng đạo diễn trận công thành chiến thảm thiết này của chúng ta bây giờ. Liêu Phi gật đầu thật mạnh, đúng vậy. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi có từng nghe tổ chức tinh quang hay không, còn có cái gọi là người tu chân mất tích ngàn năm. Liêu Phi cười nói, đương nhiên từng nghe, vốn chỉ là một lời đồn của cụm sao bọ cạp độc, trăm năm gần đây có xu thế hướng toàn bộ đế quốc khuếch tán, có lẽ là có hạng người bụng dạ khó lường dựng cờ hiệu lời đồn, đang làm hoạt động không thể lộ ra với bên ngoài. Người tu chân cái gì chứ? Chẳng qua là một đám ngu xuẩn tự tìm đường chết, hơn 1000 năm trước đã diệt sạch, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Ta hiểu rồi. Lý Diệu nói, trong biển máu, ùng ục nổi lên từng cái bong bóng, đa tạ ngươi trả lời theo sự thật, vốn còn muốn hỏi ngươi thêm một số vấn đề, nhưng thời gian có hạn, chỉ đến nơi đây thôi. Bong bóng màu máu, phốc phốc, nổ tung, phóng ra những luồng sát ý mờ nhạt. Nụ cười trên mặt Liêu Phi dần dần động lại, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc cùng sợ hãi, lắp bắp nói, đợi chút, ngươi không thể giết ta, ngươi căn bản không có lý do giết ta. Vô luận ngươi là dị tộc vũ trụ, hay là cường giả trong tội dân nghiệt thổ, ngươi cũng không nên giết ta. Không có ta phối hợp, ngươi tuyệt đối chạy không thoát, ngươi không chạy thoát được khu vui chơi nghiệt thổ, chạy không thoát thiên la địa võng của Vũ Anh Lan. Bình tĩnh một chút, suy nghĩ cho kỹ. Có lẽ thế. Trên mặt thần ma đứng sừng sững ở trong biển máu nở rộ ra một ý cười dữ tợn, thản nhiên nói, nhưng, ai nói là ta muốn chạy chứ? Ở trong vẻ mặt hoảng sợ muốn chết của Liêu Phi, từng cái bong bóng máu thật lớn từ trong biển sâu nổi lên, vây quanh bên người hắn, cắn nuốt hắn từng miếng. Hắn ở trong bong bóng máu liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng không giải thoát được quái thủ gầy trơ cả xương cùng xúc tu mang theo giác hút, rất nhanh đã bị kéo vào sâu trong biển máu, kêu thảm thiết biến thành tiếng ùng ục, thần hồn hoàn toàn tan rã vào vô hình. Hay cho một cái khu vui chơi nghiệt thổ. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói, quả nhiên không phải căn cứ thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông kiểu mới đơn thuần, không ngờ còn có nhiều trò như vậy, Vũ Anh Lan này, thật sự là một thiên tài. Không sai, khiến ta cũng phi thường tò mò, rất muốn gặp Vũ Anh Lan này một lần, thông qua hắn để tìm kiếm bí mật tầng sâu nhất của đế quốc. Lý Diệu nói, thuận tiện, hủy diệt khu vui chơi nghiệp thổ này. Huyết sắc tâm ma nói, Liêu Phi nói, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa là một ngục giam cùng phòng thí nghiệm cực độ nguy hiểm, cái đó nhất trí với chúng ta ngày xưa phỏng đoán, nhắm chừng giam giữ chính là người mạnh nhất trong khu vui chơi nghiệp thổ, cũng chính là ở trong hoàn cảnh giả sinh tự nhiên sàng chọn ra thí nghiệm thể hoàn mỹ. Lại cẩn thận nghiên cứu sự huyền bí thân thể cùng thần hồn của bọn họ, liền có thể phân tích ra rất nhiều tin tức và số liệu quý giá. Lý Diệu trầm ngâm nói, quả thực như thế, vậy bên trên liền nhất định có pháp bảo quét từng tầng cao phân tử. Một mặt khác, những thí nghiệm thể hoàn mỹ cực độ nguy hiểm này, chỉ sợ đối với vận mệnh của mình cũng là cực kỳ phẫn nộ cùng thù hận. Nếu chúng ta có cách phá hư thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, thả hết bọn họ ra mà nói. Huyết Sắc Tâm Ma cười nói, cách ngươi nghĩ đến, đi thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, sao? Một mình một ngựa, trực tiếp bay vào khẳng định không được. Lý Diệu nói, người tu tiên ở khắp bầu trời đều bố trí cấm chế cấp bậc cao nhất, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa càng là quan trọng trong quan trọng, chúng ta không có khả năng chống lại siêu cấp đại trận vần quanh cả tinh cầu, cho dù có thể mạnh mẽ đột nhập, một khi bị người tu tiên phát hiện chúng ta tồn tại, tăng mạnh đề phòng mà nói. Chúng ta cũng rất khó triển khai hành động tiếp sau. Nhưng, ta đang tự hỏi một vấn đề, nhiều người chơi tu tiên giả cùng du khách như vậy từ trên trời giáng xuống, khi xuống dưới tất nhiên có thể dựa vào khoang đổ bộ tàng hình, nhưng lại nên trở về như thế nào đây? Bọn họ không có khả năng trực tiếp bay đến trên đường ray trời, như vậy sẽ bị các tội dân nhìn thấy, quá mức giống trống khua chiêng rồi nhỉ. Còn có, trò chơi giết chóc trên nghiệt thổ, tỷ lệ tử vong cực cao, tỷ lệ bị thương nặng nhất định cũng không nhỏ. Rất nhiều người tu tiên cấp thấp vốn không có năng lực xông lên trời, một khi bị thương nặng, thì càng không thể phi hành. Cho nên, nhất định có một chỗ thông đạo khác bí ẩn mà nhanh và tiện, có thể cho bọn họ thoải mái trở lại trên đường ray trời. Huyết Sắc Tâm Ma suy tư một lát, ô. Đúng rồi, tháp thông thiên. Tinh thần Lý Diệu chấn động, không sai, mỗi một thế giới cực lạc, đều có một đường ống vận chuyển vật tư, do tài liệu sợi cường độ siêu cao, gốm sứ và kim loại hỗn hợp luyện chế thành, nối tiếp với đường ray trời, dùng để phun ra nuốt vào vật tư quy mô lớn. Trước đó vài ngày ta vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, vô luận đường ray trời muốn truyền tống bao nhiêu vật tư xuống, trực tiếp ném xuống là được, dù sao có lực hấp dẫn, cần gì tốn công sức làm ra nhiều tháp thông thiên như vậy. Bây giờ nghĩ đến, công năng quan trọng nhất của tháp thông thiên, hẳn chính là chở lượng lớn người chơi tu tiên giả cùng du khách, trở lại trên đường ray trời. Dùng lời của trò chơi mô phỏng mà nói, tháp thông thiên và thế giới cực lạc chính là điểm sinh ra cùng điểm về thành của đại đa số người chơi. Đương nhiên cũng có một bộ phận người chơi thí luyện sẽ sinh ra ngẫu nhiên ở giả ngoại, nhưng lúc hoàn thành nhiệm vụ phải trở về đường ray trời, thì nhất định phải đi thế giới cực lạc. Tháp thông thiên. Còn có thí nghiệm thể hoàn mỹ trên nghiệt thổ. Huyết Sắc Tâm Ma cười nói, trừ tội dân, rất nhiều thú phóng xạ biến dị tiến hóa trên diện rộng, cũng đối tượng nghiên cứu của người tu tiên, có một số thú phóng xạ biến dị so với tinh thạch chiến xa hạng siêu nặng còn khổng lồ hơn, tự nhiên không có khả năng bay đến trên trời, chỉ có thể thông qua tháp thông thiên để vận chuyển. Mọi người đều biết, thiên nhân cao cao tại thượng có thể thông qua thế giới cực lạc tuyên bố các loại nhiệm vụ. Ta từng tra, tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều là săn bắn thú phóng xạ biến dị, hơn nữa nhất định phải bắt sống, ngẫm xem. Cường giả trong tội dân nghiệt thổ chịu muôn vàng vất vả săn bắn một con vương giả trong thú phóng xạ biến dị. Tích lũy được đủ điểm cống hiến, vừa lúc cùng nhau bị đưa đến thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, cùng nhau cắt miếng nghiên cứu, chẳng phải là không thể thuận tiện hơn nữa. Đã tiết kiệm lực lượng quý giá của người tu tiên, cũng sẽ không dẫn tới tội dân nghiệt thổ phản kháng thẳng đến thời khắc cuối cùng, những thí nghiệm thể hoàn mỹ đó còn ngu ngốc nghĩ đến bản thân sắp lên làm thiên nhân, được hưởng ngày lành, he he he he. Như vậy, Lý Diệu hơi động tâm, nếu chúng ta có cách trà trộn đến trong người tu tiên hoặc là thí nghiệm thể hoàn mỹ, trải qua tháp thông thiên tiến vào đường ray trời, tự nhiên có cơ hội đột nhập thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Thành Tiêu Giao còn có một tòa tháp thông thiên, hơn nữa ở sau khi trận chiến thành Tiêu Giao kết thúc, hẳn là còn có rất nhiều người chơi tu tiên giả và du khách sẽ trở lại trên đường ray trời, rời khỏi tinh cầu này. Huyết Sắc Tâm Ma nói, nếu chúng ta có thể nắm chắc cơ hội thậm chí sáng tạo cơ hội, biến trận chiến thành Tiêu Giao thành một hồi hỗn loạn quy mô lớn, có lẽ còn có cơ hội đục nước béo cò. Không sai, vậy thì tiếp tục ẩn núp nanh vuốt, chờ cơ hội, cùng Vũ Anh Lan người cầm lái tập đoàn Thiên Nhãn này đấu một trận đi. Lý Diệu kết thúc trao đổi với Huyết Sắc Tâm Ma, một lần nữa đặt sức chú ý tới thế giới bên ngoài. Vừa rồi xâm nhập não vực của Liêu Phi, xây dựng ra một ảo cảnh núi thay biển máu, kỳ quái, nhìn như vượt qua thời gian cực dài, thực tế chẳng qua là 3 phút đồng hồ ngắn ngủn mà thôi. Nhưng ngay trong 3 phút đồng hồ này, trên chiến trường lại là gió mây biến ảo. Lý Diệu bằng vào bình đài hỏa lực không trung khổng lồ làm yểm hộ, khiến xác Liêu Phi Thần không biết quỷ không hay đẩy vào trong hài cốt bốc cháy, lại một hơi hướng bên trong ném mười mấy quả bom tinh thạch, ở trong ánh lửa cùng khói thuốc súng phóng lên cao, nổ Liêu Phi tan xương nát thịt, hóa thành bụi bậm màu máu. Mà ở trên phòng tuyến chính diện, đại quân công thành của Quyền Vương lại là như thủy triều rút xuống, ngược lại thủ quân thành Tiêu Dao khí thế như cầu vồng, như sói như hổ, thu gặt khắp nơi. Lý Diệu sớm xem Quyền Vương bài binh bố trận đã biết, hôm nay chẳng qua là tiến công mang tính thử, vì xem xét điểm mỏng yếu trong phòng tuyến thành Tiêu Dao mà thôi, đối với kết quả này cũng không bất ngờ. Điều duy nhất làm hắn có chút đau đầu là, một mũi tinh nhuệ trong thủ quân thành Tiêu Dao không nghiêng không lệch, vừa lúc hướng phía hắn xung phong giết tới. Chạy! Đã biết rõ, tất cả cái này đều chỉ là trò chơi của người tu tiên, chiến trường của các tội dân chính là khu vui chơi của thiên nhân, Lý Diệu tự nhiên không có hứng thú ở dưới, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm, đánh nhau với những tội dân ngây thơ không biết gì này. Nhưng, ngay trước khi hắn chuẩn bị chạy trốn hết tốc độ, camera lại quét được một bóng người quen thuộc. Là dưới đánh bậy đánh bạ, cuốn bọn họ vào trong cả sự kiện, tự xưng trộm vặt, lái buôn, thương nhân chợ đen, Tân Tiểu Kỳ. Lý Diệu do dự một phen, nghiêm túc tự hỏi có nên lãng phí một giây thời gian đi cứu Tân Tiểu Kỳ một mạng hay không. So với bọn giặc cướp như sói như hổ kia, cô gái này ngược lại không tính là hạng người đại gian đại ác, lúc đối mặt tiểu đội xích luyện, tuy nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến cực điểm, cũng vẫn kiên trì nói chuyện giúp hàng đặt cùng Lưu Ly. Trên nghiệp thổ, người mà trong cơ thể còn có một chút xíu thiện ý, hiếm thấy giống như Kim Khoa cô đơn sinh trưởng thậm chí cỏ đuôi chó như vậy, Lý Diệu cũng không muốn Kim Khoa hoặc là cỏ đuôi chó như vậy, hoàn toàn hủy diệt trong phóng xạ ô nhiễm cùng biển máu ngâm. Lúc này, Tân Tiểu Kỳ cũng đã phát hiện Lý Diệu. Cô giống như là gặp được cứu tinh, hô to gọi nhỏ bay tới. Nữ nhân giống như mèo con này vẫn giống lần đầu tiên gặp mặt, dựa vào pháp bảo phun khí ra như lò xo, dịch chuyển ở trong không gian cực nhỏ, chật vật chạy trốn, né tránh đao quang kiếm ảnh cùng cơn bão đạn, tuy chật vật không chịu nổi, lại không mất một cọng lông nào giống như kỳ tích lông tóc. Lý Diệu không do dự nữa, vừa vận chuyển phù trận động lực tới cực hạn, lúc nào cũng có thể lướt đi như bão, vừa hướng cô vương cánh tay máy, xách cô tới. Ngay tại cùng lúc Lý Diệu ra tay, ầm một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, trong khói thuốc súng phía sau Tân Tiểu Kỳ, 3-4 chiếc tinh thạch chiến xa hừng hực thiêu đốt bị đánh bay, từ trong mảnh vỡ hài cốt đầy trời, đột ngột lao ra một bóng đen dài tới 3-4 mét. Khói thuốc súng tan đi, lộ ra diện mạo dữ tợn, nửa thân dưới chính là sàn kim loại lập lòe ánh sáng lạnh, hai bên vương 6 cái chân máy linh động tự nhiên lại khảm đầy đinh sắt cùng gai ngược, phía trước treo thêm 6 khẩu súng phóng phi kiếm kiểu tổ ong, trên lỗ phóng của tổ ong, các đống sáng như những ngôi sao, giống như là mắt kép màu đỏ tươi của nhện độc. Nửa thân trên lại là mọc đầy lông đen, mặc chiến giáp dày nặng, như tháp sắt hình người, một tay nhẹ nhàng bâng quơ mang theo một chiếc tinh thạch chiến xa chuyên dùng pháo oanh kích phá giáp hạng nặng, một tay kia thì cầm một thanh chù y lưu tinh chấn động tự mang công năng phun ra cùng co duỗi. Giờ phút này, chù y lưu tinh vẫn đang lấy tần suất mỗi giây vượt qua 5.000 lần chấn động cao tần, khiến vết máu dính ở bên trên tan vỡ thành một chùm sương máu tinh mịn. Thoạt nhìn, giống như là một con rối chiến thú kim loại hình thái nhện, bị cứng rắn chiết kép đến trên thân thể dị dạng của một kẻ biến dị mức độ nặng. Ôi ôi ôi ôi! Tên giặc cướp nửa quái vật nửa máy móc này phát ra tiếng cười trầm thấp, chù y lưu tinh xé rách không khí, phát ra những vòng sóng xung kích, hướng vị trí Lý Diệu hung hăng bắn tới, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Tân Tiểu Kỳ phát ra tiếng thét chói tai, chân tay luống cuống, ôm chặt lấy thể xác sắt thép của Lý Diệu. Đây con mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì? Lý Diệu ở sâu trong nguyên thần mắng một câu, cấp tốc lui về phía sau, chù y lưu tinh động lực sai một ly, đã hiểm lại càng hiểm hơn cọ sát qua mặt hắn, đập mặt đất ra một cái hố sâu đường kính ở 3 mét trở lên, toàn bộ thi thể cùng hài cốt trong phạm vi mấy chục mét hết thảy bắn bật lên, như là đột ngột mất đi trọng lực trói buộc. Không sai, Lý Diệu phát hiện chù y lưu tinh động lực trong tay quái vật này cũng là một món pháp bảo mạnh hiếm có, trừ động lực phun ra cùng chấn động cao tầng, thế mà còn mang theo thần thông nhiễu loạn trọng lực ở trình độ nhất định, có thể vòng ra khỏi trọng lực trong phạm vi 10-20 mét. Lần này, có chút phiền toái rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thật sự buông tay liều một phen, Lý Diệu tự nhiên không sợ hãi kẻ nửa quái vật nửa máy móc này. nhưng bốn phía đều là giặc cướp cùng hung nhân rậm rạp, nói không chừng xen lẫn lượng lớn người chơi tu tiên giả cùng du khách. Hắn chẳng qua là một con rối linh năng sơ sát, lại có lý do gì có thể ở trước mắt bao người nháy mắt giết chết người này? Khói thuốc súng ở đỉnh đầu càng ngày càng loãng, bất cứ hành động nào ra ngoài dự liệu đều có khả năng bị người tu tiên phát hiện. Lý Diệu lòng như lửa đốt, giả bộ nghiêng ngã lảo đảo, hơi tỏ ra vụng về tránh thoát trọng lực chủ y Lưu Tinh lần lượt đánh phá, hình thể khổng lồ bị sóng xung kích và trọng lực quấy nhiễu va chạm lắc lư lảo đảo, như một chiếc thuyền lá lẻ loi sóng triều ngập trời, lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Tiếp tục như vậy, không phải cách. Lấy sự ngụy trang của hắn, căn bản không có lý do có thể tránh thoát nhiều lần tấn công như vậy. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đối phương liên tục đánh 7-8 lần cũng chưa thể đập Lý Diệu thành phế liệu, không khỏi giận tím mặt, súng phóng kiểu tổ ong phía trước nửa thân dưới phun trào ra cơn bão sấm sét, trong nháy mắt bao phủ Lý Diệu. Lý Diệu ở trong khói lửa tức nghiến răng nghiến lợi, thật muốn không để ý tất cả đại khai sát giới, thật sự không được chỉ có thể phóng ra lượng lớn đạn sương khói nhiễu loạn chiến trường chung quanh, một chiêu đánh quái vật này thành thịt vụn. Chỉ là, làm như vậy phiêu lưu vẫn rất cao, xem thực lực quái vật này liền biết hắn nhất định là cường giả hung danh hiển hách trong thành Tiêu Dao, khẳng định sẽ có rất nhiều người chú ý nguyên nhân cái chết của hắn, nói không chừng sẽ truy theo nguồn gốc, mang đến vô tận phiền toái. Làm kế hoạch lẻn vào Thiên Không Chi Thành, hắn còn chưa triển khai đã chết từ trong trứng nước. Làm sao bây giờ? Lý Diệu ngứa răng đến cực điểm. Đúng lúc này, cơn bão sấm sét im bặt mà dừng lại, toàn bộ thế giới đều như là động lại ở trong sắt thép. Một vòng xoáy dòng nước xiết mãnh liệt, lại sinh thành ở trong sắt thép động lại này. Nguyên thần Lý Diệu khuếch tán, phát hiện trước mặt mình chợt dâng lên một bức trường thành sắt thép, gắt gao ngăn cản hỏa lực điên cuồng oanh tạc của đối phương. Hơi ngẩn ra, mới phát hiện đó là ảo giác khí phách ngập trời đang xen thành, thật sự từ trên trời giáng xuống, đánh nhiều tầng ở giữa hắn cùng quái vật kia, thế mà lại là Quyền Vương, Lôi Tông Liệt. Áo choàng nâu xám trên người Quyền Vương sớm bị xé vỡ nát, thể xác kim loại màu bạc sáng lại biến thành khí nóng bốc hơi màu đỏ tươi, giống như là một cục sắt thép bị nung đỏ hồng. Khí phách như thực chất ở quanh thân ngưng tụ thành những vòng xoáy sặc sỡ, làm hắn thoạt nhìn không giống như là một người, mà như là thiên quân vạn mã ngưng tụ lại với nhau. Trên thể xác sắt thép của hắn tuyên khắc ngàn vạn phù trận rậm rạp, giờ phút này mỗi một tòa phù trận đều đang phát sáng, đều đang chấn động, đều đang rống giận cùng rít gào, như muốn từ trên thân thể hắn lơ lửng lên, hình thành một tầng phù văn chiến giáp trong suốt lấp lánh, không đâu không phá. Lực áp bách sang núi lật biển, làm toàn bộ phi kiếm mini cùng đạn nổ đối phương đánh đến hết thảy động lại ở giữa không trung, thậm chí xảy ra một chuỗi vụ nổ mỏng manh, nổ thành một bức tường lửa chói mắt. Quái vật đối diện kia rõ ràng toát ra biểu cảm sợ hãi, lại không cách nào ngăn cản thân thể ở dưới quán tính cuồng nộ cùng khát máu vừa rồi, múa chủ y Lưu Tinh đến cực hạn, như vẫn thạch gào thét mà tới hung hăng đập tới. Ầm ầm. Mặt đất dưới hai chân Quyền Vương nổ tung, đá cùng bùn đất như nước suối tuôn trào ra, thân thể hợp kim cường hóa hoàng mỹ không sức mẻ cong thành một con rồng lớn ngủ đông ở trong vực sâu, toàn bộ lực lượng giấu thật sâu ở trong nắm đấm sắt bên hông. Lý Diệu thậm chí cảm thấy nắm tay kia cũng có được sinh mệnh của mình, hấp thu núi cùng biển, trời cùng đất, lực lượng toàn bộ thế giới phát ra tiếng gào rống đói khát khó chịu. Quyền của Quyền Vương, phát động. Căn bản không có thanh âm, tốc độ đấm của Quyền Vương vượt xa vận tốc âm thanh, không nghiêng không lệch va chạm chính diện với chủ y Lưu Tinh, lực lượng lại là trong cương có nhu, thế mà trực tiếp hút bật chủ y Lưu Tinh hoàn hảo không tổn hao gì về. Không đợi chủ y Lưu Tinh hút bật lại trên người chủ nhân, nắm đấm thứ hai của Quyền Vương nối gót mà tới. Ở dưới nắm đấm thứ nhất đông đưa tăng tốc, đây mới là sát chiêu thật sự. Một cú đấm đánh ra, không khí trong phạm vi mấy chục mét giống như đều bị gạt đi hết, mặt đất cũng lõm xuống vài centimet, xé rách ra vô số vết rạn đang xen ngang dọc, cho Lý Diệu cảm giác là hắn ở khoảng cách gần nhất, gián sát lớp vỏ tháp Đại Bác, cảm nhận được một lần chủ pháo của tinh thạch chiến hạm nổ vang. Lại nhìn đối diện, hung nhân nửa máy móc nửa quái vật kia căn bản ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, nửa thân trên đã bị Quyền Vương hoàn toàn đánh thành bột phấn, chỉ còn lại có một bộ khung gầm máu tươi đầm đìa còn đang run rẩy co giật. Lực lượng của Quyền Vương lại vẫn chưa hết thèm tiếp tục hướng phía sau của hắn phóng đi, cày ra một chiến hào sâu tới hơn một mét, bốc lên khí nóng. Trong phạm vi lan đến dài đến trăm mét, toàn bộ hung nhân đều ngũ tạng nổ tung, thất khiếu đổ máu mà chết, thậm chí hung nhân ở bên cạnh bị sóng xung kích quét đến cũng không tránh khỏi ngã bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hộc cả đống máu, đánh mất sức chiến đấu. Uy lực một cú đấm thậm chí như thế, danh tiếng quyền vương, danh bất hư truyền. Nguyên thần Lý Diệu như trái tim kịch liệt nhảy, âm thầm phát ra tán thưởng, quyền vương, Lôi Tông Liệt thật sự là quỷ tu cường đại nhất hắn bình sinh gặp, thật không biết gã rốt cuộc tu luyện thần thông bí pháp gặp quỷ gì, thế mà có thể tu luyện một luồng tàn hồn đến mức cường đại như thế. Có lẽ, đáp án của vấn đề này, cũng là điều người tu tiên cực muốn biết, cho nên mới âm thầm trợ giúp, an bài một trận chiến thành tiêu giao như vậy. Hạ Hầu vô tâm. Một cú đấm của Lôi Tông Liệt đánh nổ lượng lớn quân địch trong phạm vi trăm mét, dựa vào sức một người cứng rắn chặn mũi nhọn đối phương ra khỏi thành truy kích, lại hướng phía thành tiêu giao, phát ra tiếng trống giận như sóng triều ngập trời, hôm nay tạm thời giữ một mạng của ngươi. Ngày mai ngươi nếu còn không dám đi ra dưới thành quyết chiến với ta, vậy chớ có trách ta, khiến cả tòa thành tiêu giao đều sang thành bình địa. Tiếng gầm cuồn cuộn, từng đợt sấm rền, toàn bộ thủ quân, bao gồm người chơi tu tiên giả ở trong, thế mà không một ai dám đi lên đấu với quyền vương. Rút lui. Quyền vương nhìn Lý Diệu một cái, vung tay lên, tự mình cản phía sau, để đại quân công thành đâu vào đấy rút lui khỏi chiến trường. Lý Diệu rùng mình phát lạnh, luôn cảm thấy một cái liếc mắt này của quyền vương có thâm ý khác. Có lẽ bộ dáng hắn vừa rồi ở mặt ngoài che trái hở phải, thực ra thoải mái có thừa né tránh quái vật kia công kích, đã bị quyền vương nhìn thấu. Hàn Đặc và Lưu Ly từ từ tỉnh lại. Lại phát hiện mình đặt mình trong tầng cao nhất thành đại thiếp đêm qua từng tới, trong căn phòng bí mật quyền vương cất chứa con rối linh năng. Diệu lão ở bên cạnh bọn họ, mà quyền vương Lôi Tông Liệt vẫn chễm chệ đường hoàng chiếm cứ ở phía trên vương tọa bánh răng, không nói một lời nhìn bọn họ. Ngoài ra, trong căn phòng bí mật không có người thứ năm nữa. Hai đứa nhỏ sợ hãi cả kinh, nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt hoang mang. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết chuyện là thế nào. Nguyên thần Lý Diệu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hôm nay công thành đã có một cái kết thúc, vừa rồi quyền vương tự mình ra tay, từ trong tay một quái vật cứu chúng ta, sau đó liền mệnh lệnh thủ hạ mang chúng ta đến nơi đây, ai biết hắn rốt cuộc muốn làm trò gì. Ta nhắm chừng hắn 89/10 vẫn sinh ra lòng nghi ngờ đối với ta, các ngươi ánh mắt mê ly mà tràn ngập tò mò như vậy nhìn ta, bày rõ là đang nói cho quyền vương, ta có vấn đề nha. Hai đứa nhỏ hết thảy sửng sốt, lúc này mới ý thức được mình phạm vào sai lầm lớn, lại không biết nên vãn hồi như thế nào, vẻ mặt trở nên cực kỳ xấu hổ. So sánh với quyền vương, Lôi Tông Liệt bá chủ nghiệp thổ như vậy, hai người bọn họ thật sự quá nhỏ bé đến mức căn bản không có cách nào giãy giụa. Lý Diệu cũng ở trong lòng nói thầm, trong hồ lô của quyền vương, Lôi Tông Liệt rốt cuộc bán thuốc gì? Vì sao ở trong cảm giác mơ hồ của hắn, cũng ra kết luận không khác mấy với huyết sắc tâm ma, quyền vương hình như đối với hắn có một loại hứng thú khó hiểu, thậm chí là hảo cảm rất vi diệu. Không phải thật sự biến thái như vậy chứ? Nguyên thần Lý Diệu xù lông từng đợt. Thấy hai đứa nhỏ tỉnh lại, cùng với sự tác động lẫn nhau vi diệu giữa bọn họ cùng Lý Diệu, ánh mắt quyền vương càng thêm thâm trầm, thản nhiên nói, quái vật vừa rồi bị ta một quyền đánh giết kia tên là Huyết Đồ Lôi Cuồng, là một trong bảy đại hung nhân tiếng tăm lừng lẫy dưới trướng tiêu giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm. Trận chiến hôm nay tuy chưa thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào trong thành tiêu giao, nhưng đã thăm dò được hư thật của kẻ địch, lại đánh giết Huyết Đồ Lôi Cuồng hãn tướng có tiếng như vậy, cũng tính là thắng một ván nhỏ rồi. Vốn muốn giết Huyết Đồ Lôi Cuồng nhân vật thứ dữ như vậy tuyệt không dễ dàng, dựa hết vào hai người các ngươi kiềm chế có hiệu quả, mới làm hắn trong cơn giận dữ, phán đoán sai lầm, chưa phát hiện được sự xuất hiện của ta, cho ta cơ hội một quyền đánh giết hắn, cho nên, hai người các ngươi đã lập công lớn. Hàn Đặc và Lưu Ly nhìn nhau, căn bản không biết quyền vương đang nói cái gì. Lý Diệu cũng âm thầm nói thầm, quyền vương nói như vậy, chẳng qua là muốn tìm một lý do một mình ở chung với bọn họ, không đúng, chủ yếu là cùng mình một mình ở chung mà thôi. Trên thực tế, lấy hai cú đấm sang núi lật biển đó của quyền vương, thật muốn giết Huyết Đồ Lôi Cuồng mà nói, trừ phi tiêu giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm đích thân tới, hoặc là 70-80 người chơi tu tiên giả cùng nhau ra tay, nếu không ai có thể ngăn cản gã. Lôi Tông Liệt ta làm người, trọng nhất thưởng phạt phân minh, vô luận các ngươi rốt cuộc là xuất thân lai lịch thế nào, chỉ cần lập công lao, thì nhất định phải thưởng thật hậu. Quyền vương nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, bỗng chuyển đề tài nói, chẳng qua, xem hai đứa các ngươi trẻ tuổi như thế, bộ dáng lại non nớt như vậy, tựa như không phải chung một đường với người khác trong tiểu đội xích luyện. Về vấn đề lai lịch, Hàn Đặc, Lưu Ly đã sớm thương lượng đáp án tiêu chuẩn nhất với Tân Tiểu Kỳ, lập tức nửa thực nửa giả nói, hồi bẩm quyền vương, ban đầu chúng ta quả thực không phải người chung một hội, nhưng mọi người đều là đại quân từ bốn phương tám hướng chạy tới đầu nhập ngài, chúng ta ở nửa đường gặp phi báo đường tập kích. Được bọn họ cứu, vừa lúc trên người chúng ta có một tấm thẻ mời, cho nên liền tạo thành một đội, chiếu cố lẫn nhau. Loại chuyện lâm thời tổ đội này, ở trong quá trình quyền vương chiêu binh mãi mã ùng ùng không hết, cũng không kỳ quái. Thì ra là thế. Giọng quyền vương càng thêm ôn hòa, trái lại không hợp với thân hình khí phách lộ ra ngoài của hắn. Đừng hiểu lầm, Tân Tiểu Kỳ là ta đã sớm biết, cũng từ chỗ ta tiếp nhận nhiệm vụ, giúp ta hướng các thế lực lớn đưa thẻ mời, cho nên ta cũng không có ý tứ hoài nghi các ngươi, chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Kịch chiến một ngày, các ngươi nhất định bụng đói meo rồi. Đến, vừa ăn vừa nói đi. Quyền vương đẩy hai cái hộp kim loại ngăn nắp tới trước mặt hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng búng ra, một hương thơm nồng đậm đến cực điểm nhất thời đập vào mặt, bên trong là đồ ăn đủ mọi màu sắc, nóng hôi hổi. Không phải thức ăn tổng hợp dinh dính nát bét nhìn không ra hình dạng, mà là loại thịt sợi cơ thuần thiên nhiên có thể nhìn đến, còn có rau dưa so với loại thịt càng quý giá hơn gấp trăm lần. Đáy mắt hai đứa nhỏ nhất thời phóng ra hào quang xanh lét. Trên nghiệt thổ, loại thịt thuần thiên nhiên tuy hiếm thấy, tốt xấu còn có mấy trăm loại thú phóng xạ biến dị có thể săn bắn cùng xâm lược, nhưng rau dưa lại là thứ rất nhiều người nghe cũng chưa từng nghe. Đường ray trời ném xuống vật tư cứu viện phần lớn là thức ăn tổng hợp nguồn gốc đáng ngờ, mặc dù năng lượng đủ, nhưng vị lại vị như ăn sáp, rau dưa cùng ngũ cốc, thuộc loại thức ăn trong truyền thuyết, rất nhiều người đến chết cũng chưa từng nếm một miếng. Hàn Đạt và Lưu Ly nhìn nhau, trong bụng lập tức phát ra tiếng vang như sấm sét. Ăn đi. Quyền vương múa máy một cái động tác, mời, thật sự giống đại thúc nhà bên hòa ái dễ gần. Lý Diệu Thực có chút dựng tóc gáy, thật sự không hiểu quyền vương rốt cuộc có mục đích gì. Mặc dù thật sự nhìn thấu ngụy trang của mình, nhưng rất nhiều giặc cướp cùng hung nhân trên nghiệt thổ đều có rất nhiều kẻ thù, dịch dung ngụy trang, mai danh ẩn tích, không phải chuyện gì to tát ghê gớm cả. Cần gì phải ở thời khắc mấu chốt như vậy xét hỏi tới cùng chứ? Nhưng, lấy thực lực cùng quyền thế của quyền vương, nếu thật muốn làm rõ một sự kiện, bằng hai đứa nhỏ Hàn Đạt cùng Lưu Ly, là như thế nào cũng không kháng cự được. Lý Diệu thở dài, âm thầm hướng não vực Hàn Đạt và Lưu Ly gửi đi một tin tức, ăn đi, quyền vương hỏi cái gì, các ngươi cứ thành thành thật thật trả lời cái đó là được, đừng nghĩ có thể lừa gạt hắn. Hàn Đạt và Lưu Ly không hẹn mà cùng nuốt một ngụm lớn nước miếng, lập tức gió cuốn mây tan, ăn thùng uống vại. Quyền vương là quỷ tu, trực tiếp lấy tinh thạch và linh dịch làm nguồn năng lượng, tự nhiên không có cách nào ăn cái gì. Hắn không chút biểu cảm gì nhìn tướng ăn như hùng như sói của hai đứa nhỏ, chờ tới lúc miệng hai đứa nhỏ đều nhét vào miếng thịt cùng rau dưa, mới chậm rãi nói, ta đã xem tư liệu các ngươi điền, nói mình đến từ bên cạnh địa khu Ngàn Hồ, phụ cận thành Song Long, một chỗ tên là thành trại Thái Bình, nơi đó hẳn tính là thế giới hoang vu nhỉ. Nhưng thẻ mời của các ngươi lại là ta đưa đến thành Song Long nhỉ. Hai đứa nhỏ nhất thời dừng nhai nuốt, chớp mắt thật nhanh. Đừng sợ. Quyền vương thản nhiên nói, trên nghiệt thổ, cá lớn nuốt cá bé, vật đấu với trời, vốn chính là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, ta hướng bốn phương tám hướng vô số thế lực của nghiệt thổ đều phát ra thẻ mời, triệu tập quần hùng thiên hạ cùng nhau vây công thành Tiêu Dao, nhưng cuối cùng rốt cuộc là ai cầm thẻ mời đến, nói thực ra, ta cũng không để ý. Có thực lực cầm thẻ mời xuyên qua cả huyết nguyên đến dưới thành đại thiết, vậy chính là cường giả, có tư cách chia sẻ vinh quang phá được thành Tiêu Dao với ta. Mặt khác, những phế vật nọ ngay cả thẻ mời cũng không thủ được, cho dù đến đây đều là đám ô hợp, trừ nhiễu loạn lòng quân sĩ khí, lại có lợi gì? Cho nên, thẻ mời của các ngươi ban đầu rốt cuộc thuộc về ai, căn bản không quan trọng, dù sao nó ở trong tay các ngươi, vậy chính là của các ngươi rồi. Ta chỉ là có chút tò mò thành Song Long tuy chỉ là một thành nhỏ chưa có tiếng tăm gì bên rìa thế giới huyết chiến, dựa vào mậu dịch như nhổ lông chim nhạn đi qua để miễn cưỡng sinh tồn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, mười mấy bang cướp chiếm cứ nơi đó đều là ở trong núi thây biển máu giết ra. Mỗi cái đều là loại liều mạng giết người không chớp mắt. Mà thành trại Thái Bình các ngươi, hẳn chỉ là một thôn xóm bình dân trong thế giới hoang vu nhỉ, vô luận thực lực cường đại như thế nào nữa, lại dựa vào cái gì có thể cướp lấy thẻ mời của bọn họ. Hơn nữa, từ khi các ngươi tới thành đại thiết đã qua đi gần một tháng, cũng chưa có hung nhân thứ ba thành Song Long chạy tới, có thể thấy được bang cướp chiếm cứ ở nơi đó hết thảy bị các ngươi đuổi tận giết tuyệt, cái này khiến ta càng thêm kỳ quái, các ngươi rốt cuộc là làm như thế nào? Hàn Đặc dùng sức nhai nuốt vài cái, gian nan nuốt một miếng thịt lớn xuống yết hầu, lắp bắp nói, bang cướp thành Song Long muốn bắt hết tội dân mấy chục thôn chúng ta làm vật hy sinh, chúng ta ở vào bước đường cùng, chỉ có thể liều với bọn họ. Về sau, hình như trong bọn họ có một số người muốn đầu nhập vào Tiêu Dao thành chủ, liền xảy ra nội loạn, tự mình liều mạng rối tinh rối mù trước, lưỡng bại câu thương chúng ta thừa dịp hư mà vào, mới có thể hoàn toàn trấn áp những bang cướp này. Ta nghĩ cũng là như thế. Quyền Vương gật đầu, ra hiệu hai đứa nhỏ tiếp tục ăn, bỗng chuyển đề tài nói, nhưng, các bang cướp cáo già này dễ dàng như vậy xung đột quy mô lớn, đánh đến mức sức cùng lực kiệt, lưỡng bại câu thương sao? Trong đó, tất nhiên còn có một cái mấu chốt, có lẽ chính là con rối linh năng này bên cạnh các ngươi. Hàn Đặc và Lưu Ly vừa mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, bị câu này của Quyền Vương dọa tới mức sợ run cả người, đồ ăn đều mắc ở trong cổ họng, lên không được xuống cũng không xong, nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai. Lý Diệu lại không kinh ngạc. Thành trại Thái Bình có thể chiến thắng rất nhiều bang cướp thành Song Long, vốn đã tương đối không thể tưởng tượng, người hữu tâm chỉ cần khóa mục tiêu, tùy tiện gõ một phát, liền có thể tìm ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn càng ngày càng tò mò đối với mục đích của Quyền Vương. Trên mặt nạ sắt thép của Quyền Vương có hơn vạn bó sợi sắt thép mảnh như sợi tóc, có thể làm ra động tác mỉm cười giống như đúc, thậm chí có thể phát ra ánh mắt rất nóng rực, nhìn chằm chằm Lý Diệu, nói với hai đứa nhỏ, bởi vì tính năng không đủ ổn định, lại rất khó khống chế. Bây giờ rất ít nhìn thấy con rối linh năng có được công năng tự chủ học tập và thăng cấp. Không ngờ các ngươi thôn nhỏ hoang vu như vậy, còn có được một bộ bảo dưỡng xuất sắc như thế, nó là từ đâu mà có? Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, ở dưới Lý Diệu bày mưu đặt kế, thành thành thật thật nói, là chúng ta ở không lâu trước đây, từ sâu trong phế tích nhặt được, tựa như là trước đại thẩm phán con rối chiến tranh, bên trong khảm một bộ máy tính quân dụng tính năng tương đối tiên tiến, dù sao không cần chúng ta thao túng cụ thể. Chỉ cần đưa vào cho nó một mệnh lệnh đại khái, nó sẽ tự động hoàn thành tất cả. Cho nên, Quyền Vương nhìn Lý Diệu nói, ngươi ở một mức độ nào đó, có thể mô phỏng phương thức nhân loại, trao đổi với người khác. Đúng vậy. Lý Diệu lạnh như băng nói. Sức nhẫn nại cùng lòng hiếu kỳ của hắn đều đã đạt tới cực hạn. Camera của hắn cùng camera của Quyền Vương lấy tần suất tương tự nhanh chóng chấn động, lại ở giữa không trung va chạm ra tia lửa vô hình, giống như những trận mưa sao băng lửa lấp lánh trong suốt. Lý Diệu 100% khẳng định, Quyền Vương đã nhìn ra chỗ quỷ dị của hắn, biết hắn tuyệt đối không phải con rối linh năng cùng cỗ máy chiến tranh bình thường. Nhưng một lần nữa ra ngoài hắn dự kiến, Quyền Vương cũng chưa tiến một bước khí thế ép người, chủ động lùi về ánh mắt nóng rực, đề tài lại lần nữa quay lại trên thân hai đứa nhỏ, ta thấy hai người các ngươi, không giống người ham thích quyền thế và giết chóc, như vậy, các ngươi tham dự trận chiến tranh này, rốt cuộc muốn đạt được những gì? Nói ra, ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Hàn Đặc và Lưu Ly liếc nhau, đều không dám tin lỗ tai của mình, quả thực là bị một chiếc chiến xa tên là may mắn đón đầu lao vào, bị hút cho đầu óc choáng váng. Hàn Đặc vội vàng lau miệng sạch sẽ, phun hạt cơm nói, chúng ta muốn mời Quyền Vương che chở thành trại Thái Bình, chỉ cần chiến kỳ của ngài có thể cắm ở trên thành trại Thái Bình, thì không có bang cướp nào dám đến bắt nạt chúng ta. Quyền Vương thản nhiên nói, chỉ vậy mà thôi sao? Còn có. Hàn Đặc do dự một lát, đáy mắt phóng ra hai luồng hào quang mãnh liệt, kiên định nói, ta muốn đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, vậy cũng chỉ có gia nhập liên minh đại quân của ngài, giúp ngài phá được thành Tiêu Dao mới có cơ hội. Không sai. Có lẽ là Quyền Vương vẫn luôn ôn tồn nhỏ nhẹ cùng bữa mỹ vị này kéo gần lại khoảng cách với nhau, Lưu Ly cũng to gan nói, ta cũng muốn đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nếu ngài thật có thể đánh hạ thành Tiêu Dao, xin nghĩ cách giúp chúng ta đi đi, kính nhờ ngài. Thiên Không Chi Thành sao? Nhìn vẻ mặt hai đứa nhỏ kích động vạn phần, ánh mắt Quyền Vương hơi ảm đạm, có chút thất vọng nói, vì sao phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh đi nơi đó chứ, hai người các ngươi cũng muốn trở thành thiên nhân cao cao tại thượng sao? Không phải. Hàn Đặc nhìn nắm tay gắt gao siết lại của mình, nói, thiên nhân cái gì, ta căn bản không để ý, ta chỉ là muốn đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tìm kiếm chân tướng. Quyền Vương hơi ngẩn ra, camera chợt lóe, lóe ra đến mức sắp hừng hực thiêu đốt, chân tướng gì? Chị gái ta ở 3 năm trước đi Thiên Không Chi Thành, từ đó về sau liền không còn tin tức của chị ấy. Ta muốn đi Thiên Không Chi Thành tìm chị gái, hỏi xem chị ấy 3 năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hàn Đạt nghiêm túc nói, còn có, không chỉ là chị gái ta, còn có rất nhiều người được xưng phi thăng đến Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tựa như cũng cực ít trở về, đây lại là chuyện gì chứ? Mạn Châu Sa Hoa có tốt như vậy, tốt đến mức có thể làm mọi người đều quên cố thổ cùng người nhà sao? Còn có toàn bộ thế giới chúng ta sống, mảnh đất hoang vu này, bầu trời bị phong ấn này, về tất cả, ta đều muốn tìm được chân tướng. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là đứng trên mặt đất, dốc hết toàn lực ngẩng cổ, nhìn Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cao cao tại thượng, bây giờ, ta rất muốn biết nếu là đứng ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nhìn xuống mảnh đất này, lại là một bộ cảnh tượng như thế nào? Thật sự là... Camera của Quyền Vương nhộn nhạo ra từng gợn sóng vi diệu, quay cái đầu kim loại về phía Lưu Ly, tiểu cô nương, ngươi cũng tương tự sao? Ta khác với sư huynh. Lưu Ly lắc lắc đầu, giọng giòn tan nói, nghe nói thiên nhân thần thông quảng đại, không gì không làm được, ta muốn đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tìm kiếm phương pháp có thể trồng kim khoa khắp nghiệt thổ. Quyền Vương một lần nữa sửng sốt, kim khoa. Đúng vậy, chính là cái này. Lưu Ly từ trong túi da buộc chặt vào trên lưng lấy ra bình mép da, thật cẩn thận mở ra, lộ ra kim sa như hạt giống kim khoa, cười nói, kim khoa là số rất ít hoa màu có thể ở trong các loại hoàn cảnh ô nhiễm cùng cằn cỗi mọc rễ nảy mầm, nếu có cách cải tạo nó có cường tráng một chút, có thể trồng khắp nghiệt thổ. Để mọi người đều có thể ăn no bụng mà nói, có lẽ sẽ không có nhiều phân tranh như vậy, không có nhiều giết chóc như vậy. Quyền Vương ở dưới ánh mắt trong suốt như nước của Lưu Ly tắm rửa ngay ra rất lâu, bật cười nói, đã rất lâu chưa được gặp đứa nhỏ thú vị như các ngươi, muốn bình ổn phân tranh cùng giết chóc trên nghiệt thổ sao? Ô, đi theo ta. Quyền Vương xoay người, đi đến bên cạnh cái vương tọa kim loại do bánh răng và xiềng xích ghép thành đó, nhẹ nhàng túm cần điều khiển trên ghế dựa lưng, toàn bộ bánh răng đều bắt đầu chuyển động, kẻo kẹt kẻo kẹt. Vương tọa ở trong chậm rãi xoay tròn phân giải và biến hình, biến thành một cầu thang xoắn ốc, nối thẳng khung đỉnh của thành đại thiết. Khung đỉnh thành đại thiết cũng như là đóa hoa hướng bốn phía dần dần nở rộ, lộ ra bầu trời đêm u ám thâm thúy, bị ánh sáng màu máu của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa xâm nhiễm. Quyền Vương dẫn dắt hai đứa nhỏ đi lên từng bậc, xuất hiện ở đỉnh thành đại thiết, bầu trời cao gần 100 mét trên huyết nguyên. Xung quanh là cuồng phong như sóng triều ngập trời, thổi làm hai đứa nhỏ lảo đảo, suýt nữa từ trên cao của pháo đài ngã xuống. Núi non trùng điệp xa xa đều như là thi hài mục nát, nhộn nhạo ra những đám sương mù đen. Phóng mắt nhìn, đại doanh công thành dưới chân bọn họ và trong thành Tiêu Dao đối diện đều là đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ hung nhân và giặc cướp đều đang giành giật từng giây kiểm tra sửa chữa pháp bảo, trị liệu thương thế, lại hướng trong bụng nhét thêm một ít thức ăn tổng hợp năng lượng cao, chuẩn bị chém giết lúc ngày mai mặt trời mọc. Tiếng binh khí va chạm, tiếng viên đạn lên nòng, kiếm lưỡi cưa xoay tròn và tiếng chiến đao chấn động va chạm, còn có tiếng mọi người cười mắng, tiếng thương binh kêu rên cùng tiếng thú phóng xạ biến dị tru lên. Hội tụ thành một khúc nhạc máu tươi ngưng tụ chỉ có ở trong vực sâu của Cửu U Hoàng Tuyền mới có thể nghe được. Địch ta hai bên, giữa hai tòa quân trận, trên chiến trường ban ngày kịch chiến, là đá vụn cùng hài cốt lộn xộn, đầy khắp núi đồi. Trong hài cốt không ít tinh thạch chiến xa vẫn có một chút nhiên liệu và đạn dược đang âm ỉ thiêu đốt, thỉnh thoảng tuôn ra những quả cầu lửa yêu diễm, tăng thêm vài phần không khí mê ly cho màn đêm. Dưới ánh lửa muôn màu rực rỡ chiếu rọi, ma trời lén lút xen lẫn vong linh tàn hồn, như điệu nhảy quỷ dị của kẻ chết đuối, dần dần tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt ở thế giới tàn khốc này. Ở cao hướng xuống, nhìn bao quát một màn này, đã như là câu chuyện trẻ thơ tà ác, lại như là trò đùa vớ vẩn, Hàn Đạt và Lưu Ly không hẹn mà cùng rùng mình. Từ nơi cao như vậy nhìn xuống, người ta thật sự không giống người nữa, mà là những quân cờ không trọn vẹn lại dương nanh múa vuốt. Nhìn thấy những người này không? Quyền Vương chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn hai bên gối giáo chờ sáng, sẵn sàng ra trận, thản nhiên nói, bụng đói sôi sùng sục như thế, sốt ruột không chờ được như thế, vô luận đối với tính mạng của mình cùng người khác, đều không để ý như thế. Các ngươi thật sự cho rằng, bọn họ chỉ là vì ăn không đủ no, mới muốn đâm kiếm lưỡi cưa vào trong bụng của nhau, nghiền nát tất cả lục phủ ngũ tạng sao? Hàn Đạt và Lưu Ly im lặng không nói gì. Cho dù các ngươi thật sự trồng kim khoa khắp mặt đất, để mọi người đều có đủ thức ăn, mặc dù trẻ sơ sinh kêu khóc đòi ăn cùng người già tay trói gà không chặt, cũng sẽ không ở nửa đêm bởi vì bụng đói mà khóc, vậy cũng vô dụng, vẫn sẽ có mâu thuẫn, vẫn sẽ có giết chóc, vẫn sẽ có chiến tranh. Quyền Vương lạnh lùng nói từng chữ một, có lẽ, Mảnh nhiệt thổ này vì chiến tranh mà tồn tại, toàn bộ tội dân chúng ta đều là vì chiến tranh mà sinh, chiến tranh chính là số mệnh của chúng ta, pháp tắc cao nhất của thế giới này chính là như thế, không ai có thể thay đổi, cũng không ai có thể trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn giết hoặc là bị giết. Cảm nhận được khí thế ngút trời trên thể xác kim loại của quyền vương, Hàn Đặc và Lưu Ly run rẩy càng thêm dữ dội, nhưng khi run rẩy đến mức tận cùng, Hàn Đặc ngược lại trấn định, không biết từ đâu sinh ra đảm phách bằng sắt bằng đồng, nghiến răng hỏi, quyền vương đại nhân, chiến tranh chính là chuyện có ý tứ như vậy sao? Ngài thích chiến tranh như vậy sao? Không sai, ta thích chiến tranh. Quyền vương nhếch miệng, sợi cơ kim loại ngưng tụ thành nụ cười, so với giặc cướp tầm thường cười dữ tợn càng thêm khủng bố cùng cuồng bạo hơn gấp trăm lần. Ta thích mùi vị dùng nắm tay đâm vào mặt người khác, mang xương vỡ cùng óc hỗn hợp với nhau. Ta thích trên thân kiếm lưỡi cưa bắn tung tóe ra máu tươi và thịt nát. Tuyệt vời như thiên nữ tán hoa, ta thích hơi thở do thân thể máu thịt hừng hực thiêu đốt tản mát ra. Ta thích sự lóng lánh của pháo tinh từ nổ vang cùng một vạn khẩu pháo huyền quang cùng lúc phóng ra. Tất cả cái này ta đều thích muốn chết mất, ha ha, ha ha ha ha. Hàn Đặc á khẩu không trả lời được, bại trận. Lưu Ly lại ôm chặt lấy hũ hạt giống kim khoa kia, thấp giọng nhưng kiên định nói, nhưng chúng ta lại cảm thấy, thế giới này không nên là như vậy, rồi có một ngày, chúng ta sẽ nghĩ ra cách, hoàn toàn bình ổn toàn bộ chiến tranh trên nhiệt thổ. Thật sự là tiểu cô nương to gan lớn mật. Nụ cười của quyền vương càng lúc càng dữ tợn, khuôn mặt kim loại to lớn ghé về phía Lưu Ly, cả nhiệt thổ, chính là một chiến trường lớn vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Toàn bộ tội dân sinh ra, đã được định sẵn chiến đấu đến chết, ngươi muốn bình ổn như thế nào? Thật muốn triệt để kết thúc chiến tranh trên nhiệt thổ, chỉ có một cách. Hàn Đặc và Lưu Ly cùng lúc sửng sốt, thất thanh nói, cái gì? Quyền vương giang hai tay, giống như muốn ôm cả nhiệt thổ vào trong lòng mình, vẻ mặt trong tích tắc từ dữ tợn biến thành vô cùng nghiêm túc. Trên nhiệt thổ, phân tranh không ngớt, các thế lực lớn đều quay quanh thế giới cực lạc, giết chóc và chinh phạt, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thay đổi. Muốn làm bọn họ dừng giết chóc, dựa vào kim khoa buồn cười gì đó là không được, cách duy nhất rất đơn giản, chỉ cần có một cường giả trước đây chưa từng gặp, có thể mang toàn bộ thế lực ngưng tụ thành một mũi đại quân trăm trận trăm thắng, công đâu được đó, chinh phục toàn bộ thế giới hoang vu, thế giới huyết chiến cùng thế giới cực lạc. Nếu cả nhiệt thổ đều thần phục dưới nắm đấm sắt của một cường giả, tự nhiên liền đạt thành nguyện vọng của các ngươi, không có giết chóc, không có chiến tranh nữa. Hàn Đặc và Lưu Ly nhìn nhau, từ sâu trong xương tủy thẩm thấu ra sự lạnh lẽo không thể ngăn chặn, ánh mắt nhìn quyền vương, giống như là nhìn một tên điên. Không, thiếu chút nữa quên, còn có bên trên. Quyền vương nhếch miệng cười, vươn một ngón tay kim loại, chọc chọc về phía bầu trời đêm, mặc dù thực có cường giả có thể thống nhất cả nhiệt thổ, chinh phục toàn bộ bang cướp và thế giới cực lạc, cũng không thể kết thúc toàn bộ chiến tranh, bởi vì còn có thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa tồn tại. Trừ phi có thể đánh hạ tòa thiên không chi thành cao cao tại thượng, huy hoàng nhất kia, vậy mới tính là chiến tranh cuối cùng nhỉ. Hàn Đặc gian nan nuốt ngụm nước bọt, thở dốc nói, quyền vương đại nhân, ngài muốn thống nhất cả nhiệt thổ sao? Quyền vương cười to không thành tiếng, lộ ra hàm răng thép lập lòe ánh bạc, đại khái thế, thành tiêu giao chỉ là khởi điểm của ta, chờ sau khi ta sang bằng thành tiêu giao, sẽ hướng thế giới cực lạc khác tiến quân, đi cắn nuốt một rồi lại một thế giới cực lạc, thẳng đến cuối cùng. Chính là thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Cho nên, các ngươi muốn đi thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa mà nói, ta chỉ sợ là không thể giúp được gì, nhưng ta có lẽ sẽ đánh hạ nó, đến lúc đó các ngươi tự mình đi trong hài cốt thiên không chi thành tìm kiếm đáp án đi. Lưu Ly thốt ra, ngài muốn đánh hạ thiên không chi thành. Chẳng lẽ các ngươi từ trước tới giờ chưa nghĩ tới sao? Quyền vương nhìn hoa bỉ ngạn màu máu trên bầu trời, từ trước tới giờ không cảm thấy hào quang của nó rất chói mắt, muốn bắn một phát pháo đánh trụng nó, lôi hết thiên nhân bên trong ra, xem rốt cuộc có gì khác với chúng ta. Hàn Đặc run rẩy thật sâu, lắp bắp nói, nhưng toàn bộ vật tư của chúng ta đều bắt nguồn từ thiên không chi thành, tác chiến với thiên không chi thành, có thể thành công hay không? Vậy lại có liên quan gì đâu? Quyền vương nói, chiến tranh 100% sẽ thắng lợi là nhàm chán cỡ nào, chỉ có chiến tranh phải thua không thể nghi ngờ mới đáng giá ta đi khiêu chiến và hưởng thụ. Hàn Đặc cùng Lưu Ly lại lần nữa trầm mặc, sau một lát trăm miệng một lời hỏi, quyền vương đại nhân, vì sao phải nói những thứ này với chúng ta? Chúng ta căn bản chỉ là hai tên vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến mà. Không có gì, có lẽ là sắp bước lên hành trình số mệnh, tâm tình kích động khó nhịn nổi, tới chỗ hưng phấn, tùy tiện tìm kẻ vô danh tiểu tán gẫu, lại có lẽ. Quyền Vương nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt nóng rực như nước thép lướt qua đầu vai bọn họ, rơi xuống trên thân Lý Diệu cách đó không xa, ta phát hiện, chúng ta là cùng một loại người, đều là kẻ điên ý nghĩ kỳ lạ. Hàn Đạt và Lưu Ly chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt từng đợt, có chút cảm giác được yêu mà sợ, đáy lòng lại mơ hồ hiểu, đoạn lời này của Quyền Vương chỉ sợ không phải nói với mình, mà là nói cho Diệu Lão nghe. Quyền Vương và Diệu Lão mới là cùng loại người, giữa bọn họ, rốt cuộc đang có cái bí hiểm gì vậy? Hai đứa nhỏ nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lý Diệu cũng không rõ Quyền Vương rốt cuộc là hát vỡ nào, chỉ là mơ hồ cảm thấy Quyền Vương, Lôi Tông Liệt tựa như đã hiểu lầm cái gì. Hôm nay đã thử ra hư thật của Thành Tiêu Giao, mà đại quân của ta trừ tinh nhuệ, quyền thần hội, đều là đám ô hợp chần chừ, không có khả năng vây khốn cùng tiêu hao thời gian dài. Quyền Vương nói, thừa dịp bây giờ sĩ khí còn chưa tiêu tán, ngày mai nhất định phải phát động tấn công mãnh liệt thật sự, đến lúc đó chém giết khẳng định so với hôm nay thảm thiết hơn gấp trăm lần, không thích hợp các ngươi hai đứa nhỏ tới từ thế giới hoang vu, cho nên, các ngươi theo con rối linh năng này. Cùng nhau ở lại trong thành đại thiết của ta đi. Lý Diệu lại cả kinh, Hàn Đặc và Lưu Ly càng không hiểu chút nào, không rõ Quyền Vương vì sao thân cận như thế, ưu đãi như vậy đối với bọn họ. Nhưng mà, đồng bạn của chúng ta. Hàn Đặc và Lưu Ly chần chờ nói. Đồng bạn của các ngươi, ta tự nhiên sẽ an bài ở bên cạnh, sẽ tuyệt đối không bạc đãi bọn họ. Quyền Vương làm cái động tác tay, không cho phép từ chối, nói, dù sao các ngươi chỉ là lâm thời ghép lại với nhau, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không để ý động hướng của các ngươi, đợi tới sau khi đánh hạ Thành Tiêu Giao, chúng ta lại nói chuyện trắng đêm, giấc mộng hoang đường với nhau đi. Thẳng đến khi bóng người Quyền Vương biến mất ở trong thành đại thiết đen sì, Hàn Đặc và Lưu Ly hãy còn chưa phục hồi tinh thần lại. Diệu Lão. Bọn họ hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt nghi hoặc tới cực điểm. Ta cũng không rốt cuộc là chuyện gì. Lý Diệu cười khổ nói, nhưng luôn cảm thấy Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cất giấu bí mật gì đó, hơn nữa bí mật này và ta còn có liên hệ ở trình độ nào đó. Một đêm dài, Lý Diệu luôn luôn đau khổ suy tư, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt vì sao phải làm như vậy, mơ hồ mang theo một tia hương vị thể hiện ý tốt đối với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra, vị Quyền Vương, hung danh hiển hách, uy chấn nghiệt thổ này rốt cuộc có mục đích gì. Lý Diệu rất muốn tìm Lôi Tông Liệt mở lòng, thậm chí nói ra chân tướng nghiệt thổ. Dù sao nghe Lôi Tông Liệt vừa rồi nói, liền biết đây là một kẻ điên kiệt ngạo bất tuân, không để ý tất cả, tuyệt không cam lòng bị người tu tiên thiên nhân cưỡi ở trên cổ ỉa đái. Nhưng hắn lại không biết người tu tiên theo dõi đối với Lôi Tông Liệt đến trình độ nào, sẽ truy theo nguồn gốc nỗi lòng nghi ngờ với mình hay không. Một khi bị người tu tiên khóa mục tiêu, vậy thì đau đầu đến cực điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Diệu chuẩn bị chờ sau khi ngày mai kịch chiến lại nói, hoặc là ở trong kịch chiến tìm cơ hội khói thuốc súng nổi lên bốn phía, linh ba dân trào, tràn đầy hỗn loạn, thần không biết quỷ không hay câu thông với Lôi Tông Liệt, hướng hắn nói ra. Bộ phận chân tướng. Nếu phải nói, Lý Diệu vẫn rất bội phục cuồng nhân này. Sinh trưởng ở nghiệt thổ khu vui chơi dành cho giết chóc như vậy, lại không chỉ mang giả tâm cực hạn ở trên việc làm người khống chế thế giới cực lạc, lại là muốn nhất thống nghiệt thổ, thậm chí đánh hạ cả Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Phần giả tâm cuồng vọng đến cực điểm này đã đủ để làm Lý Diệu âm thầm vương ngón tay cái vì hắn, ít nhất so với những giặc cướp đần độn như giả thú kia mạnh hơn một vạn lần. Chỉ tiếc, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt vẫn xa xa xem nhẹ sự đáng sợ của người tu tiên. Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa chẳng qua là một phần vạn thực lực của người tu tiên, ở trên bầu trời vô tận gắt gao phong tỏa, còn đứng sừng sững một cái đế quốc chân nhân loại khổng lồ. Giả tâm Quyền Vương, 89/10 đã sớm bị người tu tiên nhận ra, nhưng tựa như là bọ ngựa hướng chiến xa vung vuốt sắc, căn bản chưa được người tu tiên để ở trong lòng, ngược lại trở thành một loại trò chơi rất thú vị nhỉ. Nếu không phải Lý Diệu ở dưới cơ duyên xảo hợp đổ bộ tới trên nghiệt thổ, giả tâm của Quyền Vương vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện, có lẽ ở lúc hắn bước lên thành tiêu giao trạm thứ nhất của hành trình, sẽ bị những người chơi cùng du khách kia bóp chết ở trong châm biếm và khinh thường nhỉ. Về phần bây giờ sao? Vô luận Quyền Vương, Lôi Tông Liệt có phải giặc cướp cùng hung cực ác hay không, ít nhất cũng tính là một con người rắn rỏi. Lý Diệu lẳng lặng nghĩ, con người rắn rỏi như vậy cho dù chết, cũng có thể oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường thật sự, mà không phải bị người tu tiên coi là quân cờ cùng món đồ chơi, lăng nhục, đùa bẩn cùng bóp chết không chút ý nghĩa. Tôn nghiêm của nhân loại, kiêu ngạo của nhân loại, dũng khí cùng dã tâm của nhân loại, thậm chí nhân loại điên cuồng ở lúc đối mặt bầu trời mênh mông, Lý Diệu sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn người tu tiên mang tất cả cái này đều chà đạp ở dưới chân, tuyệt đối không. Chúng ta muốn phá hủy Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, Quyền Vương cũng muốn làm như vậy. Huyết Sắc Tâm Ma nói, đây là một minh hữu có thể tạm thời hợp tác, hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, thực lực của hắn so với lúc ban ngày đối kháng, huyết độ, lôi cùng bày ra càng cường đại hơn gấp trăm lần, hắn tựa như dùng bí pháp đặc thù nào đó, phong ấn cùng ngụy trang lực lượng thật sự của mình, ta không biết nên hình dung như thế nào. Cái đó giống như hắn bây giờ, chỉ là hình thái thứ nhất mà thôi. Khoa trương như vậy. Nguyên thần Lý Diệu nở rộ ra hào quang rực rỡ, ngưng tụ thành gợn sóng như có hứng thú, quả thực như thế, vậy thì thú vị rồi, người tu tiên tự cho là có thể nắm giữ tất cả trong khu vui chơi nghiệt thổ, không biết không ai có thể thật sự nắm giữ tất cả. Quyền Vương không giống như người huênh hoang, cho nên, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì tự tin có thể chinh phục toàn bộ thế giới Cực Lạc, thậm chí hướng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa khai chiến. Lại vì sao phải mơ hồ hướng chúng ta lấy lòng chứ? Đáp án của tất cả cái này, ngày mai hẳn là có thể công bố rồi nhỉ? Một đêm không ngủ, Lý Diệu yên lặng vận chuyển nguyên thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Không chừng ngày mai phải phát ra toàn bộ thực lực, vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận, hoàn toàn đập nát khu vui chơi nghiệt thổ ăn thịt người này. Khi ánh sáng yếu ớt của bình minh xuyên thấu qua lỗ quan sát phía trên thành đại thiết bắn vào phòng, tiếng còi hơi cùng sấm sét hút tâm hồn người ta lại lần nữa vang lên. Một lần này, ngay cả thành đại thiết dưới mông bọn họ cũng chấn động ầm ầm ầm. Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly bám vào lỗ quan sát nhìn hướng ra phía ngoài, lại thấy mặt đất đang nhanh chóng lui bước về phía sau, đá cùng bùn đất phía trước thành đại thiết đều hướng hai bên tràn đi, lại bị 16 cái bánh xích to lớn hung hăng nghiền thành bột phấn. Thành đại thiết đi trước làm gương, đang hướng thành Tiêu Dao nhanh chóng di động. Ai cũng không ngờ Quyền Vương thế mà sẽ điên cuồng đến trình độ này, mang một trận công thành chiến, đánh thành, thành trì, va chạm với, thành trì. Tiếng còi hơi cùng sấm sét càng lúc càng bén nhọn, càng lúc càng to rõ, càng lúc càng cất cao, quả thực làm mỗi một luồng thần hồn của Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly đều xé nát, nổ tung. Lại càng không cần nói giặc cướp và hung nhân hôm qua còn chưa chém giết thống khoái, nhìn thấy thành đại thiết hướng thành Tiêu Dao thẳng tiến không lùi lao lên. Biết hôm nay là ngày quyết thắng đập nồi dìm thuyền, không phải trở thành chúa tể thế giới Cực Lạc, thì là chết không có chỗ chôn. Tất cả bọn họ bị kêu gọi ra hung tính sâu trong xương tủy, sĩ khí tăng vọt đến cực điểm, như là 100 vạn con giả thú phát cuồng, cắt gao theo thành đại thiết, xung phong. Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng tràn ngập, luồng khí sộc thẳng lên trời, kiếm lưỡi cưa và chiến đao chấn động gào rống vang tận mây xanh. Cả chiến trường đều như không chịu nổi sĩ khí kinh người của đại quân Quyền Vương. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh hừng hực thiêu đốt. Nhìn kìa. Lưu Ly bỗng chỉ vào Lưu Tinh Điện Tương Pháo phía trước thành đại thiết kinh hô. Trên khẩu pháo khổng lồ như hùng quang huyết mạch sôi sục, nhếch lên cao cao đó, Quyền Vương Lôi Tông Liệt khoanh hai tay, ngạo nghễ đứng sừng sững, đầu vai còn vác lá, chiến kỳ thiết Quyền Vương miệng uy phong lẫm liệt, làm tội dân toàn bộ nghiệt thổ đều nghe tin đã sợ mất mật đó của hắn. Khí thế của hắn giống như có thể động lại toàn bộ không khí trong phạm vi mấy ngàn mét, lại giống có thể dựa vào sức một người đối kháng cả tòa thành Tiêu Dao, đường hoàng như vậy đứng ở tận cùng phía trước của chiến trận, trực diện phòng tuyến thành Tiêu Dao tối hôm qua gấp gáp tu bổ. Thật! Uy phong! Hàn Đặc kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng nhìn Lý Diệu một cái, nói, thật không biết Diệu lão ở thời kỳ toàn thịnh, có uy phong như Quyền Vương hay không? Ô! Lý Diệu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mình ngày xưa khống chế cửu U Huyền Cốt, mang theo 12 bộ cự thần binh đánh đến trước mặt hạm đội Hắc Phong. Luận bản lãnh tạo hình, đồ dẫn uy phong, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt miễn cưỡng cũng đạt tới 1/10 trình độ của hắn, thực sự không đơn giản. Rầm rầm rầm rầm. Vù vù vù vù. Bùm bùm. Trong thành Tiêu Dao bắn ra vạn đạo hào quang cùng cơn bão hủy diệt, phủ đầu đánh về phía thành đại thiết. Thành đại thiết phát ra tiếng vang lớn, ong ong, ngàn vạn phù trận phun trào ra linh năng nhiều màu rực rỡ, ngưng tụ thành một tấm khiên bảo vệ hình nửa vòng tròn, cắt gao chặn lại toàn bộ công kích, vô số quả cầu lửa phát nổ, hội tụ thành một biển lửa hình cung, giống như phủ thêm cho thành đại thiết cái áo ngoài bằng lửa hừng hực thiêu đốt. Quyền Vương ở dưới sóng nhiệt cuồn cuộn và sóng xung kích tàn phá lù lù bất động, chiến kỳ thiết Quyền Vương miệng bay phất phới, càng tỏ ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trăm trận trăm thắng. Vì sao hắn còn không vận dụng Lưu Tinh Điện Tương Pháo, cứ bị động chịu đòn như vậy? Hàn Đạt nhìn mà trong lòng run sợ, nắm tay cũng siết tới mức toát mồ hôi đầm đìa. Tối hôm qua bữa cơm đó lại mơ hồ thu mua được hai kẻ này, làm bọn họ bất tri bất giác đứng về phía Quyền Vương, tự trong lòng hy vọng cùng nhân này có thể thành công, ít nhất đừng thất bại nhanh như vậy. Hắn đang đợi. Lý Diệu nói, chờ khoảng cách đủ gần mới nổ súng. Đủ gần? Hàn Đạt ngạc nhiên nói, vậy phải gần bao nhiêu chứ? Không sai biệt lắm họng pháo phải trực tiếp tì lên cái mũi của Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm. Lý Diệu thản nhiên nói, có thể một phát pháo đánh nổ khiên phòng ngự của thành Tiêu Dao. Thành đại thiết vẫn nhanh như điện chớp, như một ngọn núi lớn trong cơn giận dữ, thế như sấm sét. Vô luận lửa đạn của thành Tiêu Dao mãnh liệt như thế nào, xé rách khiên phòng ngự của thành đại thiết, đánh thành đại thiết tới mức lung lay sắp đổ, Quyền Vương cũng chưa ra tay, thậm chí chưa rung rẩy được một lần lông mày kim loại của hắn. Lưu Tinh Điện Tương Pháo nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, tản ra hơi thở càng lúc càng nóng rực và sắc bén, giống như nếu không bắn, một giây sau sẽ hòa tan. Rốt cuộc, thành đại thiết, đội lưới lửa phòng ngự của thành Tiêu Dao, cứng rắn thẳng tiến đến chỗ cách phòng tuyến thứ nhất không đủ 1 km. Xung quanh, Lưu Tinh Điện Tương Pháo điên cuồng khuếch tán gợn sóng, cũng kịch liệt đến mức sắp xé rách không gian ba chiều. Vù! Lưu Tinh Điện Tương Pháo nổ súng mãnh liệt, như là một vầng mặt trời hung hăng đánh ở trên khiên phòng ngự của thành Tiêu Dao. Cả tòa thành Tiêu Dao đều đang rên rỉ và run rẩy, trong hư không hiện ra những luồng hồ quang cùng ánh chớp tràn ngập nguy cơ, giống như là vách ngăn trong suốt ban đầu không nhìn thấy, bị xé ra một khe hở xấu xí. Khoảnh khắc Lưu Tinh Điện Tương Pháo nổ súng, bóng người Quyền Vương liền từ phía trên nòng pháo biến mất, lại ở khoảnh khắc khiên phòng ngự của thành Tiêu Dao bị xé rách, chui vào nhanh như điện chớp. Phòng tuyến thứ nhất của thành Tiêu Dao trong tích tắc khói đặc cuồn cuộn, vụ nổ liên hoàn, người ngã ngựa đổ, những mắt trận chống đỡ phòng ngự đại trận liên tiếp bị đánh nổ. Thành đại thiết vẫn chưa dừng bước chân tiến lên, ở dưới 16 bánh xích to lớn nghiền áp, cái gì ngăn ngựa, chiến hào cùng địa lôi, đều không có sức cứu vãn. Đại quân Quyền Vương theo sát sau, như cơn sóng sắt thép, hung hăng đánh ở trên phòng tuyến, lập tức cắn nuốt cả phòng tuyến. Vốn, tuyệt đại bộ phận ban cướp và hung nhân ở lân cận càng thêm xem trọng Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, ùn ùn gia nhập trận doanh hắn, làm số lượng phe công kích đạt tới hơn 3 lần của phe phòng thủ. Lại gặp được Quyền Vương biểu hiện hung hãn không sợ chết, như điên như ma như thế, toàn bộ giặc cướp và hung nhân đều như là tiêm vào gấp 10 lần liều thuốc hưng phấn, không để ý tất cả lao về phía trước. Vấn đề lớn nhất của phe thủ thành lại là, trừ bè cánh Hạ Hầu Vô Tâm vẫn luôn chiếm cứ ở trong thành Tiêu Dao, đám ô hợp lâm thời chiêu mộ, căn bản không có quyết tâm cùng tồn vong với thành Tiêu Dao. Thậm chí, nhìn thấy đại quân Quyền Vương thế tới rào rạc, bọn hắn rất quyết đoán, lâm trận phản chiến, mưu toan giữ được mạng đồng thời lại chia một ly canh, cũng là thường tình con người. Đây mới là nguyên nhân Quyền Vương khí thế như cầu vồng, một mình một ngựa đột nhập phòng tuyến thành Tiêu Dao. Theo hắn như núi lửa bùng nổ tàn sát và tung hoành, sĩ khí thủ quân thành Tiêu Dao quả nhiên thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ như sợi bông xé rách. Trừ ban cướp theo Hạ Hầu Vô Tâm chinh chiến mấy chục năm, mang bản thân buộc chặt ở trên chiến xa của thành Tiêu Dao, giặc cướp và hung nhân mấy tháng gần đây lâm thời mộ binh hết thảy mặt lộ vẻ do dự, tìm kiếm con đường tự bảo vệ mình thậm chí phản chiến, lửa đạn gấp gáp phản kích trở nên hỗn độn hẳn lên. Phe công thành đều là hạng hổ lang kinh nghiệm lão luyện, làm sao có thể nhìn không ra phe phòng thủ dao động. Thế xung phong trong tích tắc tăng vọt vài cấp, dòng lũ sắt thép cuốn lên sóng triều ngập trời, hóa thành hung thú dương nanh múa vuốt, phấn đấu quên mình hướng trên đầu đối phương hung hăng đập tới. Mọi người đều dự tính được phòng tuyến thành bên ngoài Tiêu Dao sẽ bị đánh sập, lại không ngờ sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Còn tiếp tục như vậy, có lẽ tuyệt đại đa số thủ quân đều sẽ mất đi dũng khí chiến đấu trên đường phố, chuyển hóa thành binh lính tan rã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hạ Hầu Vô Tâm. Quyền Vương đang nghe truyện trên TV audio CV cười ha ha, chiến kỳ thiết Quyền Vương miệng chỉ thẳng sâu bên trong thành Tiêu Dao, giọng như chuông đồng trống giận, làm chủ thành Tiêu Dao mấy chục năm, xương cốt của ngươi đều ngâm nhũng ở trong hồ rượu rừng thịt rồi sao, có dám hiện thân, cùng ta Quyền Vương nhất chiến. Quyền Vương nhất chiến. Vương nhất chiến. Nhất chiến. Chiến chiến chiến chiến chiến chiến chiến. Quyền Vương trống giận, mang theo âm vang dội to rõ, hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng to, khuếch tán đến chiến trường chính diện, lại giống pháo khổng lồ hung hăng đánh ở ngực thủ quân, đánh không ít người hai chân mềm nhũn, thần hồn xuất khiếu, ngay cả đao kiếm và súng ống cũng sắp không cầm được rồi. Vũ lực là pháp tắc tối cao trên nghiệt thổ. Tiêu Dao thành chủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hiện thân. Bá bá bá bá bá bá bá. Lý Diệu sâu sắc cảm giác được sâu trong thành Tiêu Dao, trong quần thể kiến trúc nguy nga gần tháp thông thiên bắn ra mấy ngàn luồng hào quang, tầng tầng lớp lớp, chậm rạp, lấy tốc độ nhanh như điện chớp đánh ập về phía quyền vương. Thế mà đều là phi kiếm thổi tóc qua là đứt, chém sắc như chém bùn. Ở dưới sự quan sát của nguyên thần Lý Diệu, tất cả những phi kiếm này bị những luồng linh ti quấn quanh, mà linh ti lại đang xen ngang dọc, dây dưa lẫn nhau, hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ bầu trời. Ở giữa cả tấm lưới phi kiếm là một cuồng linh năng dao động không thua gì quyền vương, ít nhất cường giả cấp nguyên anh mới có thể phóng ra. Ầm. Trung ương thành đại thiết, Lưu Tinh điện tương pháo lại lần nữa nổ súng, như vỏ quả đất rạn nứt, núi lửa phun trào, sao băng va chạm với mặt trăng. Trận địa phi kiếm dày đặc không nghiêng không lệch, vừa lúc nghênh đón điện tương, ngàn vạn phi kiếm cùng lúc tỏa sáng rực rỡ, hào quang thế mà so với điện tương còn sáng ngời hơn, tạo thành một cái mồm to như chậu máu, trong tích tắc xé rách, cắn nuốt, dung hợp điện tương. Toàn bộ phi kiếm đều bị điện tương đánh tới mức đỏ rực như lửa, lại ở dưới linh ti dẫn dắt và khống chế, ngưng tụ với nhau, tổ hợp thành một người kiếm khổng lồ cao 7-8 mét. Quanh thân người khổng lồ này đều là lưỡi kiếm và mũi kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, ngay cả ngũ quan lạnh lùng cũng là do những thanh phi kiếm cỡ nhỏ tạo thành, khí tức lượn lờ quanh thân cũng sắc bén và bén nhọn đến cực điểm, chỉ nhìn một cái cũng đã khiến người ta sinh ra cảm giác mắt bị mũi kim đâm thủng, dữ tợn đến cực điểm. Kiếm trận thật lợi hại. Lý Diệu âm thầm tán thưởng, mấy ngàn thanh phi kiếm này thực không đơn giản, hẳn là trận địa phi kiếm dày đặc loại hình trí tuệ nào đó thành hệ thống, mỗi một thanh phi kiếm đều khảm vào trong máy tính hoặc là con chip loại siêu nhỏ, đã có thể làm một đơn nguyên tác chiến độc lập, cũng có thể tổ hợp với nhau, tạo thành chiến giáp của quan chỉ huy. Là hệ thống vũ khí tương đối tiên tiến thậm chí điên cuồng. Cái gọi là con rối linh năng, chưa chắc nhất định phải giống nhân loại hoặc động vật có tay có chân như vậy, chỉ cần lấy linh năng thúc giục, do máy tính khống chế, có được năng lực tự chủ tuần tra cùng tác chiến nhất định, đều có thể xưng là con rối linh năng trên nghĩa rộng. Nói cách khác, Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu vô tâm thao túng mấy ngàn thanh phi kiếm trí tuệ, cũng có thể tính là biến chủng của con rối linh năng, chỉ là trở nên có chút khoa trương mà thôi. Quyền vương, Lôi Tông Liệt, kẻ đam mê con rối linh năng cuồng nhiệt này, sở dĩ lựa chọn thành Tiêu Dao làm mục tiêu đầu tiên của hắn, có quan hệ gì với trận địa phi kiếm dày đặc của Hạ Hầu vô tâm hay không? Lôi Tông Liệt. Trong cơ thể người khổng lồ sát khí ngập trời truyền đến giọng Hạ Hầu vô tâm âm lạnh như đao, tự tìm đường chết. Hai đại cường giả quyết đấu, làm chiến trường trong tích tắc trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị khí tức mạnh mẽ vô cùng của bọn họ xâm nhập, lâm vào nửa giây đình trệ. Thậm chí ngay cả những người chơi tu tiên giả cùng du khách kia cũng tạm thời dừng giết chóc, như có hứng thú nhìn chăm chú vào hai món đồ chơi lớn này, giống như là thưởng thức đoàn xiếc thú đặc biệt an bài tiết mục sư tử hổ báo tranh đấu. Hai đại cường giả, hầu như cùng lúc ra tay. Cùng lúc hai nắm tay Lôi Tông Liệt hóa thành hai ngôi sao băng, trận địa phi kiếm dày đặc trên người Hạ Hầu vô tâm cũng lại lần nữa bùng nổ. Mấy ngàn thanh phi kiếm như yêu linh biến ảo khó dò, bỗng tụ tập thành một dòng lũ kiếm sắc bén không thể đỡ, bất chợt hóa thành mấy chục cái chông sắc nhanh chóng xoay tròn, bỗng nhiên lại âm hiểm vô cùng chui vào lòng đất, từ trong lòng đất hướng quyền vương phát động tiến công. Công kích của quyền vương lại không có chút sức hoa mỹ, đi con đường hùng hồn đường hoàng, cương mãnh vô cùng, chỉ bằng một đôi nắm đấm sắc điên cùng oanh tạc. Ở quanh thân hắn tràn ngập một khiên lực tràn bảo vệ cường độ cực cao, toàn bộ phi kiếm khi tới gần hắn trong vòng nửa mét, đều sẽ bị hắn quấy nhiễu, bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng của hắn. Cao thủ chiến đấu, thắng bại chỉ ở trong gang tấc. Lôi Tông Liệt và Hạ Hầu vô tâm, hai đại kiêu hùng nghiệt thổ một mới một cũ, giống như hai con khủng long bạo chúa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng lao chính diện vào nhau, bật ra sóng xung kích như thủy triều ngập trời. Mọi người cùng tinh thạch chiến xa trong phạm vi trăm mét cũng không tránh khỏi mũi kiếm và luồng khí bị bọn họ bắn tung tóe ra chọc thủng lỗ chỗ, lại hoàn toàn nghiền áp thành một tầng hài cốt mỏng manh. Mọi người chạy trối chết, càng không thấy rõ trong chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, linh diễm điên cuồng thiêu đốt. Chỉ có Lý Diệu lấy nguyên thần quan sát mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là hắn lần đầu tiên lấy thân phận hóa thần, quan sát hai cường giả cấp nguyên anh chém giết sống chết, là một loại cảm thụ vô cùng kỳ diệu. Ở dưới trạng thái nguyên thần, toàn bộ thế giới đều bị phân giải, hóa thành một vùng biển linh năng rực rỡ. Lôi Tông Liệt và Hạ Hầu Vô Tâm chính là hai vòng xoáy khổng lồ trong vùng biển này, muốn cắn nuốt lẫn nhau. Lý Diệu lòng như gương sáng, chợt có điều hiểu ra. Chiêu thức và động tác cụ thể không quan trọng, mấu chốt là hai vòng xoáy linh năng này va chạm, xem ai có thể quấy nhiễu quy luật vận động xoay tròn của đối phương, mang đối phương kéo vào tiết tấu của mình mà thôi. Bá bá bá bá. Lý Diệu nhìn thấy, Hạ Hầu Vô Tâm liều mạng thúc giục mấy chục thanh phi kiếm, rốt cuộc gian nan đột phá lực tràn quấy nhiễu quanh thân Lôi Tông Liệt, đâm thật sâu vào trong thể xác sắt thép, hoặc là nổ tung, hoặc là phát ra hồ quang chói mắt, hoặc là đông lại thành tượng băng trong suốt lấp lánh. Nhìn như tạo thành bị thương nặng đối với Lôi Tông Liệt. Nhưng vô dụng. Hạ Hầu Vô Tâm quá chú trọng mỗi chiêu mỗi thức lợi hại, lại không chú ý tới quy luật vận động linh năng của mình, đã mơ hồ bị kéo vào trong vòng xoáy của Quyền Vương. Không tốt. Hàng Đặc hô lên quái dị, Quyền Vương trúng chiêu rồi. Không. Lý Diệu thản nhiên nói, Tiêu Dao thành chủ sắp thua rồi. Chữ thua vừa mới ra khỏi miệng, từ trong ngàn vạn phi kiếm bao vây liền truyền đến một tiếng cười điên cuồng hào hùng vạn trượng, trận địa phi kiếm dày đặc như là bị yêu thuật quỷ dị ăn mòn, trực tiếp cố định ở trong hư không. Quyền Vương như mãnh hổ nhảy ra khỏi cạm bẫy, một bước đã bước ra khỏi phi kiếm của đối thủ bao vây, khóa mục tiêu Hạ Hầu Vô Tâm ẩn nấp ở phía sau phi kiếm. Ầm. Quyền Vương trong nháy mắt đánh ra 18 cú đấm. Lực đấm của hắn cổ quái đến cực điểm, mỗi một cú đấm đều mang theo lực lượng hai phương hướng chính phản, không phải mang đối thủ đánh bay đi xa xa, lại như là mang đối thủ đóng đinh thật mạnh ở trong không khí. 18 cú đấm mạnh đánh hết ở trên lồng ngực Hạ Hầu Vô Tâm, thẳng đến lúc một cú đấm cuối cùng, Hạ Hầu Vô Tâm mới miễn cưỡng giải thoát Quyền Vương khống chế, như diều đứt dây bay ra ngoài. Lúc còn ở giữa không trung, liền từ trong nón bắn ra từng dòng máu tươi thảm thiết. Mà trận phi kiếm dày đặc của hắn, thế mà lại rơi vào trong sự khống chế của Quyền Vương, quấn quanh Quyền Vương chậm rãi xoay tròn. Sao có khả năng? Nguyên thần của Lý Diệu nhảy ra khỏi gợn sóng bén nhọn, Lôi Tông Liệt đã giấu tất cả mọi người. Hắn không đơn giản là một tên vũ phu oai hùng đầu óc ngu si, tay chân phát triển, còn là một cao thủ máy tính cùng linh võng. Thế mà có thể ở trong chiến đấu kinh tâm động phách, thần không biết quỷ không hay xâm nhập mạng lưới khống chế trận phi kiếm dày đặc của Hạ Hầu Vô Tâm, không biết kế vào cái quỷ gì, mang quyền hạn khống chế cao nhất của bộ hệ thống vũ khí này cũng đoạt lấy. Đây rốt cuộc là năng lực xâm nhập máy tính cùng linh võng đáng sợ cỡ nào chứ? Lý Diệu suy nghĩ một chút, lấy năng lực hắn truyền thừa từ giáo sư Mạc Huyền cùng vực ngoại thiên ma, muốn phá hư lưới khống chế kiếm trận của Hạ Hầu Vô Tâm, hẳn là có thể làm được, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập trong đó, kế vào virus, đoạt lấy quyền hạn khống chế, việc này thật sự quá mức nghe rợn cả người. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, ngươi rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lòng tò mò của Lý Diệu sắp làm nguyên thần cũng nổ tung rồi. Ở trong mắt người ngoài, hai đại cường giả quyết chiến, lấy một cú đấm của Quyền Vương đánh bay Tiêu Dao thành chủ mà chấm dứt. Điều này hầu như đã gõ vang chuông tan của thủ quân thành Tiêu Dao. Chiến trường vừa mới động lại một lát, đã bùng nổ ra năng lượng cuồng bạo hơn gấp 10, chiến hỏa như nham thạch nóng chảy hướng trong thành Tiêu Dao thổi quét đi, vô số người đều đi theo bước chân Quyền Vương, hướng điểm rơi của Hạ Hầu Vô Tâm phóng đi, ý đồ cắt đầu Tiêu Dao thành chủ, treo ở trên chiến kỳ thiết Quyền Vương miệng. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Ồ, còn có biến hóa. Lý Diệu ở cao nhìn xuống, thấy rõ mỗi một chút gợn sóng linh năng vi diệu trên chiến trường. Ngay tại lúc Quyền Vương đi trước làm gương, lao vào thành Tiêu Dao, điểm rơi Hạ Hầu Vô Tâm ngã bay ra ngoài bỗng tuôn ra ánh lửa ngập trời, dâng lên khói độc nồng đậm, mấy chục luồng khí tức sắc bén vô cùng từ bên cạnh Hạ Hầu Vô Tâm quỷ dị bí hiểm xuất hiện, đâm về phía Quyền Vương. Mà phía sau Quyền Vương, trong chiến hữu, vốn nên kề vai chiến đấu với hắn, cũng có 7-8 người chơi tu tiên giả thế mà nhắm mũi nhọn vào Quyền Vương, triển khai ám sát bất ngờ không kịp đề phòng. Trong đó bao gồm Xích Luyện, Hắc Mâu và Thiểm Điểm, 3 người thí luyện. Thì ra là thế. Lý Diệu rốt cuộc biết, nhiệm vụ chủ tuyến của ba người thí luyện, thì ra không phải công hãm thành Tiêu Dao, mà là ám sát Quyền Vương. Ngay từ đầu, bọn họ chính là bị phân phối đến trận doanh thành Tiêu Dao, chỉ là thích khách đóng vào đại quân Quyền Vương mà thôi. Tân Tiểu Kỳ kia, quá nửa cũng có vấn đề, đã sớm bị Tiêu Dao thành chủ thu mua, cho nên mới sẽ nói Hàng Đặc và Lưu Ly vô luận như thế nào, đều là một cái chết. Nghĩ đến, Ở trong so đấu của người tu tiên, Lôi Tông Liệt vốn là đại ma vương, cao hơn Hạ Hầu Vô Tâm một cấp, cho nên Quyền Vương cùng Tiêu Dao thành chủ quyết chiến chỉ là món ăn nhẹ khai vị. Người chơi chiến đấu với Quyền Vương mới là bộ phận đặc sắc nhất của cả trò chơi. Quyền Vương trong tích tắc bị mấy trăm công kích đến từ 17-18 phương hướng khác nhau, 4-50 người chơi tu tiên giả bao vây. Đao quang kiếm ảnh, cơn bão đạn, axit cùng tên độc, nham thạch nóng chảy cùng sương băng tiếp cận độ không tuyệt đối nối gót mà tới, như trong hư không mở ra cái mồm to như chậu máu, hung hăng cắn nuốt hắn. Quyền Vương vừa rồi vì đánh bị thương nặng Tiêu Dao thành chủ, bản thân cứng rắn ăn của đối phương mấy chục kiếm, cơ năng của chiến thể sắt thép đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ám sát trí mạng đến từ sau lưng càng khiến hắn trở tay không kịp, bị đánh cho không thể động đậy. Giờ phút này, ngược lại giữa những thích khách người chơi tu tiên giả kia xảy ra mâu thuẫn, mọi người đều tranh nhau lao về phía Quyền Vương, ở trong tranh đấu gay gắt, cản trở hành động của đối phương. Tránh hết ra, con quái này là của ta. Thu gặp con quái vật này, ta có thể hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ chủ tuyến, lấy thân phận hạng nhất thăng cấp tháp hắc đảo nghiên tu của Học viện Thương Mang, không ai có thể tranh đoạt với ta. Hừ, ta chính là người sắp trở thành gia chủ đời tiếp theo của Vũ Văn Thế Gia, ai dám giành ở trước ta, đừng trách ta trở mặt. Nguyên thần Lý Diệu sâu sắc chú ý tới linh năng dao động mỏng manh tự do trong không khí, đây là gợn sóng truyền âm nhập mật giữa người chơi tu tiên giả. Đây tựa như là một tần suất chung, đề cập đến một kỹ xảo chấn động linh năng rất huyền diệu, có thể truyền tống, tiếng động trầm mặc đến mấy ngoài km, toàn bộ người chơi tu tiên giả và du khách đều có thể thông qua phương thức này, thần không biết quỷ không hay câu thông, rất khó bị tội dân nghiệp thổ phát hiện. Tự nhiên, không thể gạt được nguyên thần của Lý Diệu. Một tháng qua, hắn bất động thanh sắc nghiên cứu phương thức câu thông của ba người chơi tu tiên giả, tiểu đội xích luyện, đã sớm phát hiện ảo diệu của loại truyền âm nhập mật này, tương đương với phá giải tần suất đặc thù kênh chung của người tu tiên, dễ dàng nghe được các người chơi gào rống. Thoạt nhìn, bọn họ là ôm mục đích khác nhau, chấp hành nhiệm vụ thí luyện khác nhau. Tự nhiên, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt trên chiến trường thoạt nhìn sức chiến đấu mạnh nhất, nhất định đại biểu cho điểm hoặc là điểm cống hiến hoặc là hạng độ thưởng cao nhất, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mọi người đều muốn thống cuối cùng một đao. Chẳng qua. Ngu ngốc. Lý Diệu lạnh lùng nói, trong gợn sóng nguyên thần mang theo vài châm chọc và thương hại, đã biết đối phương là đại ma vương của nhiệm vụ cấp hoàng kim, sao có khả năng bị các ngươi giết chết như vậy. Quả nhiên, toàn bộ người chơi tu tiên giả bổ nhào tới như là cùng lúc va phải một bức tường cao không tồn tại, mọi người đều lấy tư thái vụn về cùng kích động nhất cuộn ngược về. Hai người chơi tu tiên giả phản ứng hơi chậm lập tức bị cuốn vào trong khói bụi nhiều màu sặc sỡ, lại lấy một loại hình thù kỳ quái. Theo chiến giáp nặng thành một mảng hình thái tanh máu, bị hung hăng bắn ra, bốc một tiếng nổ tung. Xương máu bay tán loạn, xương vỡ văng khắp nơi, hai người chơi tu tiên giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã mất mạng ngay tại chỗ. Quả nhiên là thí luyện cực hạn tỷ lệ tử vong cực cao. Người tu tiên ác với người thường, đối với người một nhà cũng ác tới cực điểm, căn bản không để ý tỷ lệ tổn thương ở trong tu hành cùng thí luyện. Cảm giác được sát ý trong khói bụi càng lúc càng nồng đậm, lại trơ mắt nhìn thấy kết cục thảm thiết của đồng bạn, toàn bộ người chơi tu tiên giả đều như đối mặt đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khói bụi tan hết, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt vững vàng đứng ở trong một chỗ hố bom bốc lên hơi nóng, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám đông người chơi tu tiên giả. Khí chất người tu tiên hoàn toàn khác với tội dân, bình thường còn có thể cẩn thận che giấu, nhưng bây giờ toàn lực ứng phó, lại là nhiều người chơi tu tiên giả như vậy tụ tập một chỗ, lập tức sinh ra một loại cảm giác đột ngột, không hợp với tội dân thật sự ở xung quanh. Quả nhiên, cảm giác của ta không sai. Quyền Vương chậm rãi cầm từng thanh phi kiếm cắm vào trong cơ thể rút hết ra, phi kiếm cứng rắn như sắt bị hắn tùy ý nhào nặng thành những quả cầu sắt nát bét, tùy tay vứt ở một bên, thản nhiên nói: đã sớm phát hiện, vô luận là ta hay là Hạ Hầu Vô Tâm bên kia, đều trào ra một số kẻ rất kỳ quái. Không giống hung nhân vừa mới xuất đạo trên nghiệt thổ, để lộ ra một mùi khiến người ta ghê tởm, các ngươi lũ rác rưởi này, rốt cuộc là loại người nào? Người lấy mạng ngươi. Hai nắm tay của tráng hán than đen hắc mâu trong tiểu đội xích luyện hung hăng va chạm, trống giận. Hình tượng và phương thức chiến đấu của hắn có chút tương tự với Quyền Vương, tuyệt không thể ở trên khí thế bị Quyền Vương hoàn toàn áp chế, nếu không căn bản không phải đánh. Ha ha! Quyền Vương cười lên trầm thấp, rút ra một thanh phi kiếm vặn vẹo cuối cùng trên người, giống như lẩm bẩm, có tình báo nói, lượng lớn thích khách cùng lính đánh thuê đến từ thung lũng Bụi Gai, Ngũ Đông ở trong trận doanh của ta cùng Hạ Hầu Vô Tâm, chỉ hẳn chính là các ngươi. Nhưng, truyền thuyết, thung lũng Bụi Gai trong bóng đêm thao túng hướng đi của cả nghiệt thổ, rốt cuộc lại là cái gì? Để ta đánh đổ đại não các ngươi, tự mình tới tìm đáp án đi. Bớt ở nơi đó hoen hoang. Hắc Mâu kêu lên quái dị, ngươi đầu tiên là bị một đòn toàn lực của Hạ Hầu Vô Tâm làm bị thương nặng, sau đó lại cứng rắn tiếp chúng ta nhiều người như vậy điên cuồng oanh tạc, chỉ sợ khối thân thể này đã sớm thủng lỗ chỗ, vỡ tan tành rồi. Đúng vậy. Quyền Vương thế mà không phủ nhận, sợi kim loại khóe miệng cong lên một ý cười tàn khốc, vậy, đổi một bộ thân thể, rồi đánh với các ngươi đi. Trong nháy mắt, dưới chân Quyền Vương như là có một quả bom tinh thạch to lớn nổ mạnh, nhấc lên một mảng cương phong hung mãnh ác liệt, sóng xung kích kích động cả chiến trường. Trong các bay đá chạy, cuồng phong gào thét, chiến thể sắt thép vỡ tan tành, loan lỗ của hắn thế mà lại bong ra từng mảnh, như là trút đi một tầng vỏ ngoài héo rũ. Cái này, toàn bộ người chơi tu tiên giả đều trợn mắt há hốc mồm, da đầu phát tê. Quyền Vương biến thân rồi. Lý Diệu cũng kinh hô với huyết sắc tâm ma, ngươi không đoán sai, thằng cha này quả nhiên còn có tầng hình thái thứ hai, thật không hổ là đại ma vương nhiệm vụ cấp hoàng kim mà. Khói thuốc súng bốc lên trời, bụi bậm tan hết, hiện ra ở trước mắt mọi người là một Quyền Vương, lôi tông liệt hình thể rút nhỏ vài vòng, lại càng thêm mạnh mẽ cùng hung mãnh. Hắn ban đầu sử dụng là một chiến thể khôi vĩ cao khoảng 4 mét, lập lòe ánh bạc, hình thể tương đương với tinh khải hạng siêu nặng treo thêm bọc thép phản ứng. Ai biết, ở trong bộ chiến thể khôi vĩ này, thế mà còn cất giấu thân thể thứ hai. Đây là một bộ cơ thể máy hạng siêu nhẹ chỉ có 1,5-1,6 m, nhỏ nhắn lanh lợi, quanh thân trơn bóng không nhìn thấy nửa tòa phù văn cùng nửa đường nối, thân thể cùng các chi tạo hình giọt nước, như là giọt nước to nhỏ dung hợp với nhau, tỏa ra hào quang màu vàng nhạt, như thiên nhiên hình thành, không chê vào đâu được. Tuy hình thể rút nhỏ 2-3 lần, nhưng khí thế không ngừng cháy bùng so với hình thái thứ nhất ước chừng tăng lên 10 lần. Nguyên thần của Lý Diệu như nhìn thấy một đám lửa hừng hực thiêu đốt, nhảy lên tới bầu trời cao vài trăm mét, mưa toan cả bầu trời cũng đốt ra một lỗ thủng. Ở trong đám đông người chơi tu tiên giả cực độ chấn động nhìn chăm chú, Quyền Vương chậm rãi hoạt động cơ thể máy hoàn toàn mới, lại bày ra một tư thái quỳ một gối xuống đất khởi động chạy cự ly ngắn, mỉm cười nói, chúng ta bắt đầu chứ. Đây không phải nghi vấn, mà là kèn hiệu giết chóc. Lúc một chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, liền có không ít người chơi tu tiên giả ôm thái độ tiên hạ thủ vi cường, ùng ùng hướng Quyền Vương phát động tiến công. Nhưng Quyền Vương sớm ở trước khi bọn họ tiến công đánh úp lại, hóa thành mấy luồng hào quang màu vàng nhạt hoa cả mắt, cùng lúc xuất hiện ở trước mặt 7-8 người chơi tu tiên giả. Vẫn như cũ là đòn đấm nặng đường hoàng, cương mãnh vô cùng, lực lượng ít nhất so với lúc hình thái thứ nhất tăng lên gấp 3, tốc độ càng nhanh hơn 5 lần. Tổ ba người, tiểu đội xích luyện cùng lúc lọt vào vòng oanh tạc thứ nhất của Quyền Vương, hầu như ngay cả tinh khải thật sự cũng không kịp triệu hồi. Hắc Mâu và Quyền Vương cứng rắn đấu một cú đấm, cả cánh tay phải cũng từ trong hướng ra phía ngoài nổ tung, cánh tay hóa thành mấy trăm mảnh vỡ to bằng móng tay cái. Thiểm Điện vừa định phát động tốc độ hắn lấy làm kiêu ngạo, đã bị Quyền Vương xòe ra năm ngón tay bắt được đầu, vung hắn lên như chùy lưu tinh, hung hăng ném đến trên thân một người chơi tu tiên giả khác. Hai người chơi hầu như được khảm vào nhau. Trước mặt xích luyện tu vi cao nhất lóe ra mấy chục luồng hào quang lửa, lại là bị Quyền Vương đấm một phát nổ tung, chật vật không chịu nổi dáng mặt đất bay ngược ra ngoài, trong đường tơ kẻ tóc tránh thoát liên hoàn oanh tạc trí mạng. Bá! Bá bá! Rốt cuộc có người chơi không chịu nổi áp lực cao của khoảnh khắc sống chết, triệu hồi ra tinh khải thật sự của mình. Lý Diệu nghe được bọn họ dùng phương thức truyền âm nhập mật chửi ầm lên, tựa như làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng điểm cùng đánh giá của bọn họ ở trong nhiệm vụ thí luyện. Nếu một mực sử dụng pháp bảo trên nghiệt thổ, chưa bại lộ bất cứ vũ khí nào đến từ đường ray trời, vậy có thể đạt thành tựu gì đó, có điểm thưởng thêm. Một khi sử dụng tinh khải cấp cao đến từ trong đế quốc, điểm cuối cùng phải nhân với hệ số 0.6 hoặc là 0.7, cái đó phải căn cứ tinh khải của bọn họ mạnh yếu để tính toán. Được tinh khải cấp cao bảo hộ cùng thêm vào, người chơi tu tiên giả giống như xài lang một lần nữa mọc ra răng nanh, khí thế lại lần nữa tăng cường. Là Nhẫn Càn Khôn trong truyền thuyết sao? Hai nắm tay màu vàng của Quyền Vương đều toát ra khói trắng, như là cảnh tượng trước khi núi lửa bùng nổ, đối thủ dị biến làm đáy mắt hắn phát ra chiến ý càng thêm nồng đậm, nhiều người như vậy đều có được Nhẫn Càn Khôn, còn có. Tinh khải lóng lánh như vậy, cho nên nói, các ngươi lũ rác rưởi này rốt cuộc là loại người nào, lại rốt cuộc coi quyền vương ta là cái gì chứ? Ở trong tiếng điên cuồng hét lên, hắn lại lần nữa bổ nhào lên. Nhưng một lần này, người chơi tu tiên giả đã không theo đuổi thành tựu hoàng mỹ nữa, hiển nhiên sẽ không dễ giết như vừa rồi. Mặc dù quyền vương vẫn có thể dùng nắm tay đánh thật mạnh đến trên thân đối phương, nhưng đối phương lại có thể bằng vào tinh khải tính năng cao hơn một bậc triệt tiêu đại bộ phận lực công kích, thậm chí còn có dư sức phát động phản kích. Động tác mau lẹ, nhanh như điện chớp, quyền vương đánh nổ tinh khải tính năng siêu cao của 3-4 người chơi tu tiên giả, nhưng hoàng kim chiến thể không chê vào đâu được cũng trở nên chi chít vết thương, gồ ghề, lộ ra bản mạch cùng cấu kiện hỗn độn bên trong. Ngay tại lúc hắn lại lần nữa ngồi xổm xuống thật sâu, ý đồ phát động một lượt xung phong mới đối với người chơi tu tiên giả, thân hình bỗng trở nên mơ hồ, như là đang siêu cao tốc né tránh cái gì. Ngay sau đó, vai trái như nụ hoa kim loại nở rộ, cả cánh tay trái đều bị nổ bay. Thẳng đến giờ phút này, trong không khí mới hiện ra một dấu vết hư vô mờ mịt, biểu hiện vừa rồi có một thứ tương tự viên đạn xẹt qua. Tay súng bắn tỉa. Lý Diệu lẩm bẩm, thế mà còn có một người chơi ngủ đông trong bóng đêm, thẳng đến giờ phút này mới phát động lần công kích đầu tiên, là cao thủ trong cao thủ, tu súng, đáng sợ nhất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.